Chương 611, Thiên Đạo Quả. Long Trần trở lại quay về chỗ ở lúc, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ngay tại trong đình viện, tựa ở tiểu tuyết trên thân, thấp giọng nỉ non, không biết đang nói cái gì, hai người xinh đẹp trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Đình viện yên tĩnh, người còn yêu kiều hơn hoa, Long Trần dựa vào ở trước cửa, nhìn lấy hai nữ ngữ cười thản nhiên, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc, trong lúc nhất thời tâm đều say. Long Trần, ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì, như cái tặc một dạng. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ chợt phát hiện Long Trần, Đường Uyển Nhi oán trách nói. Mỹ nhân như ngọc, cảnh đẹp như họa, diệu cảnh tự nhiên, liền thành một khối, thực sự không đành lòng đã quấy rầy. Long Trần cười nhẹ đi đến. Tin ngươi mới là lạ, nói, lần này ra ngoài, có phải hay không lại trêu ra tình trái rồi. Đường Uyển Nhi nhìn chằm chằm Long Trần, hồ nghi nói, oan uổng a, vô cùng lớn oan uổng. Tuyệt đối không có sự tình, Long Trần giơ hai tay lên, đối với thương thiên kêu oan. Ngao ô, các ngươi thấy không, Tiểu Tuyết nói, nó có thể cho ta làm chứng, Long Trần đại hỉ, Tiểu Tuyết vậy mà giúp hắn. Ô ô. Mộng Kỳ bỗng nhiên cười nói, Tiểu Tuyết nói, bất quá Long Trần gặp gỡ một cái gọi Mộc Tuyết nữ tử. Cái này Mộc Tuyết rốt cuộc là ai a? Long Trần mặc một chút đen, Tiểu Tuyết vậy mà tại thời khắc mấu chốt, phản bội hắn. Ngã về Mộng Kỳ. Mau nói, không cho phép mượn làm bộ trầm mặc, đến muốn làm sao bệnh nói dối. Đường Uyển Nhi nhìn chằm chằm Long Trần ánh mắt, một bộ nghiêm hình khảo tra tư thế. Long Trần không khỏi có chút dở khóc dở cười, Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ, một Uyển Nhu một hỏa bạo, hai người cái này một phối hợp, rất có tam đường hội thẩm tư thế. Long Trần lôi kéo hai người ngồi xuống, đem ly biệt kinh lịch, từ đầu chí cuối cho các nàng nói một lần. Bất quá biến mất Long tộc cường giả trợ giúp cùng Mặt Môn chánh thức trời đi nguyên nhân. Loại chuyện này, đương nhiên vẫn là càng ít người biết càng tốt, tất cả bao phục một mình hắn lưng là đủ rồi, ai bảo mình là đàn ông đâu, tận lực không làm cho các nàng lo lắng. Cái này ân gia thực sự quá khốn nạn, vậy mà bắt cóc bá phụ bá mẫu, phải bị hủy diệt. Đường Uyển Nhi không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Bá phụ bá mẫu, bây giờ ẩn cư sơn lâm, trải qua bình thản tự nhiên sinh hoạt. Chưa chắc không phải nhân họa đắc phúc, Mộng Kỳ nhẹ giọng an ủi. Thật xin lỗi, lần này để cho các ngươi lo lắng, Long Trần nhìn lấy hai vị hồng nhan tri kỷ, không khỏi có chút ấy nấy nói. Long Trần. Mộng Kỳ cùng Sở Giao kêu nhỏ một tiếng, nhẹ nhàng tựa ở Long Trần trong ngực, nghe thấy được cái kia khí tức quen thuộc, làm cho các nàng cảm thấy trái tim vô cùng ấm áp, tràn đầy bình an vui sướng. Đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho ngươi cái tin tức. Sở Giao tỷ tỷ rời đi Thiên Mộc Cung, Đường Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Nàng đi nơi nào? Long Trần giật mình. Sở Giao tỷ tỷ, hơn nửa tháng trước, đã bước vào tiên thiên cảnh, vậy mà đã thức tỉnh dị tượng, trở thành một vị kinh khủng thiên hành giả. Thiên Mộc Thần Cung người tới, đem Sở Giao tỷ tỷ đưa vào Thiên Mộc Thánh Địa, nghe nói cách chúng ta nơi này rất rất xa. Cho nên Sở Giao tỷ tỷ, muốn cùng Long Trần ngươi gặp một lần. Thế nhưng là người lúc đó tại Thanh Châu Mặc Gia, sự tình quá mức vội vàng, kết quả Sở Giao tỷ tỷ chỉ có thể rời đi. Nghĩ đến Sở Giao lúc rời đi thống khổ cùng thất vọng, Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp một đỏ, kém chút nước mắt chảy xuống. Đây là Sở Giao tỷ tỷ, để ta để lại cho ngươi. Sở Giao đưa cho Long Trần một trang giấy quyển. Long Trần nhẹ nhàng mở ra cuộn giấy, phía trên là một bức tranh, trong tấm hình là một chỗ lôi đài, một thiếu niên. Đang cùng một cái toàn thân lông dài quái vật hình người kịch chiến. Nhìn đến cái kia hình ảnh, Long Trần lập tức nghĩ đến lúc trước Phượng Minh Tết Hoa đăng thời điểm cùng Hoàng Thường kịch chiến lúc tình cảnh. Khi đó Hoàng Thường thi triển thú hóa, thì là trong họa bộ dáng kia. Bất quá khi đó chính mình khuôn mặt mang theo ngây ngô, nhưng là trong đôi mắt mang theo vô tận tức giận, khí thế kinh thiên. Bút pháp đồng dạng, tầng thứ cảm giác rất kém cỏi, nhưng là mình hình ảnh lại khắc họa giống như đúc, sinh động rất thật, linh động sinh động, nhưng như sống lại đồng dạng. Đang vẽ mặt một bên, có một hàng xinh đẹp chữ nhỏ, Long Du Tứ Hải đi vạn dặm, Phượng cách Ngô đồng bạn cửu châu. Sinh tử không bỏ huyết hải lộ, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc. Bài này tiểu thơ chính là hai người tình cảm giám chứng, vào lúc đó, hai người bọn họ đều là nhỏ bé nhân vật, nhưng là tại đối mặt cơ hồ lực lượng không thể kháng cự trước mặt. Bọn họ đều không có lùi bước, đều biểu đạt ra chính mình thật tâm. Sinh tử không bỏ huyết hải lộ, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc. Vì ta, Giao Nhi ngươi tình nguyện đẫm máu thương sinh, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Long Trần không khỏi nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt lóe qua một vệt đau xót, Sở Giao tính tình điềm tĩnh, không thích tranh chấp. Có thể là vì có thể trợ giúp Long Trần, thủ hộ Long Trần, nàng yên nguyên lựa chọn cường giả chi lộ, đó là một đầu huyết tinh vô hạn đường đi, có thể nàng vẫn là nghĩa vô phản cố đạp đi vào. Tu hành là một con đường không có lối về, một khi đạp vào, liền không có con đường cũ, coi như Long Trần hiện tại từ bỏ tu hành, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vô số địch nhân, vẫn như cũ sẽ tìm tới nhóm đến, từ bỏ tu hành cũng là tự phế võ công, bằng trời từ mệnh, cái kia hạ tràng đem sẽ vô cùng thê thảm. Sở Giao cũng nhìn thấy tu hành tàn khốc, cho nên nàng dứt khoát lựa chọn biến đến mạnh hơn. Chỉ là nàng trước khi đi, không thể nhìn thấy Long Trần một mặt, thật sự là trong nội tâm nàng tiếc nuối lớn nhất. Long Trần nghĩ đến Sở Giao một người, đứng yên đỉnh núi, bóng cô đơn, nhìn Thanh Châu phương hướng tình cảnh, nội tâm thì cùng cương châm đâm một dạng đau. Long Trần, không muốn suy nghĩ nhiều quá, con đường tu hành, một khi đạp vào, thì không cách nào quay đầu, chúng ta muốn đem chính mình biến đến mạnh hơn, làm chúng ta đi lên võ đạo đích đỉnh phong, vận mệnh của chúng ta, thì nắm giữ tại chúng ta trong tay của mình. Gặp Long Trần gương mặt khổ sở, Mộng Kỳ có chút không đành lòng. Tay Ngọc khẽ vuốt Long Trần gương mặt, nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy à, chúng ta đều phải nỗ lực tu hành, Sở Giao tỷ tỷ đang chờ chúng ta đây, mà lại Tri Thu tỷ tỷ, có lẽ cũng đã sống lại, chúng ta phải trở nên mạnh hơn, sớm ngày cùng các nàng tụ hợp. Đường Uyển Nhi nói, nghĩ đến Diệp Tri Thu, Long Trần trong đầu hiện ra một bộ thê mỹ hình ảnh, Diệp Tri Thu cái kia như băng tuyết nữ thần trên Ngọc Dung, lần thứ nhất hiện lên một vệt nụ cười, như băng sen nở rộ, thê mỹ tuyệt luân. Long Trần, đừng khóc, ngươi là đỉnh thiên lập địa anh hùng, không muốn vì ta một cái tiểu nữ tử rơi lệ, ta không muốn ngươi bị người nhạo báng. Đi theo ngươi mấy ngày này, ta thật thật vui vẻ, tiếc nuối là, hạnh phúc thời gian, luôn luôn ngắn ngủi, ta không thể nhìn thấy ngươi cười ngạo cửu thiên phong thái, tốt đáng tiếc, Long Trần ngươi không phải rất muốn nhìn ta cười à? Vậy ta thì cười một lần cho ngươi thấy được hay không? Diệp Tri Thu thanh âm lại một lần trong đầu quanh quẩn, bây giờ hồi tưởng lại, dường như đã có mấy đời, nghĩ đến Diệp Tri Thu sẽ phục sinh, Long Trần trong lòng ngực bỗng nhiên hiện lên hào tình tráng chí, hắn cũng không tiếp tục muốn loại này bi kịch lặp lại, hắn phải trở nên mạnh hơn, đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân. Tiếp xúc Long tộc cường giả, thấy được hư không bên trong hình ảnh về sau, Long Trần cảm giác mình quá nhỏ bé, hắn nhất định phải để cho mình biến đến càng mạnh mới được. Mộng Kỳ, Uyển Nhi, ta muốn hỏi một chút, các ngươi hai cái ai nguyện ý trở thành thiên hành giả? Long Trần đột nhiên hỏi. Cái gì? Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lấy vì lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Ta nói, ta hiện tại cần phải có năng lực, để một người trở thành thiên hành giả, cho nên ta muốn tại hai người các ngươi bên trong, tìm một người kiểm tra một chút. Long Trần nhìn lấy hai người, trong lòng tràn đầy tự tin. Ở trên đường trở về, một cái kỳ dị phát hiện, kém chút để hắn điên rồi. Trên đường Long Trần chém giết hai đầu thiên cấp ma thú, đưa chúng nó đầu nhập vào hắc thổ bên trong, hóa thành vô tận sinh mệnh chi lực, khiến chết héo đại thụ, từng chút khôi phục. Nhưng là hai đầu ma thú huyết nhục chi lực, đối khắp cả hỗn độn không gian tới nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc, chỉ bất quá hơi khôi phục một tia sinh cơ mà thôi. Muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng là Long Trần phát hiện, tất cả đại thụ đều khô chết rồi, duy chỉ có một gốc cây, vẫn như cũ màu xanh biếc dạt dào. Không có một tia khô héo dấu hiệu. Viên kia cây nhỏ lên, mỗi một chiếc lá, đều mang một đạo nhàn nhạt phù văn, thế nhưng là bây giờ mỗi một chiếc lá lên, phù văn vô cùng rõ ràng, tản ra mãnh liệt ba động. Nhất làm cho Long Trần không dám tin là, viên kia cây nhỏ lên, không biết cái gì thời điểm vậy mà kết xuất một quả quả thực. Viên kia quả thực, chỉ lớn chừng quả đấm, phía trên phù văn dày đặc, tản ra sóng gợn mạnh mẽ, khi thấy rõ những cái kia phù văn về sau, Long Trần kém chút không có kêu đi ra. Cái kia phù văn Long Trần nhận ra, cùng Ân Vô Thương triệu hoán thiên địa dị tượng lúc, hình thành phù văn giống như đúc. Thì liền ba động cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá viên này quả thực bên trong lực lượng tuy nhiên cường đại, thế nhưng là cũng không cùng bạo, Long Trần lúc ấy trực tiếp đưa nó lấy ra ngoài, một miệng nuốt vào. Phát hiện bên trong quả nhiên có một khỏa tiên thiên đạo chủng, cùng ban đầu ở mặt môn hấp thu đạo chủng gần như giống nhau, thế nhưng là để Long Trần buồn bực là, mặc cho hắn làm sao hấp thu, cái kia đạo loại thủy chung không cách nào cùng hắn dung hợp. Sau cùng hỗn độn châu chấn động, trực tiếp đem viên kia đạo chủng, thu nhập hỗn độn không gian bên trong, viên kia cây nhỏ lên. Lại chậm rãi kết xuất một khỏa quả thực, cùng Long Trần nuốt vào viên kia giống như đúc, vậy mà lại trở về. Nhìn đến chuyện này tiếc, Long Trần nhất thời minh bạch, hắn chém giết Ân Vô Thương về sau, kết quả hỗn độn không gian đem hắn bản nguyên chi lực cho hấp thu, ngưng tụ thành một khỏa đạo văn quả. Mà lại cái này thành hình đạo văn quả, không có một chút ý chí chống cự, chỉ là không biết vì cái gì, Long Trần cũng không cách nào hấp thu nó. Nhưng là Long Trần lập tức nghĩ đến Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi bọn người, hắn không hấp thu được, không có nghĩa là người khác không hấp thu được. Cho nên Long Trần có một cái càng thêm to gan ý nghĩ, về sau mỗi chém giết một cái thiên hành giả, chẳng phải là đều sẽ nhận được một khỏa đạo văn quả, mà bên cạnh mình, liền sẽ nhiều hơn một cái thiên hành giả. Hơn 300 cái thiên hành giả tạo thành quân đoàn. Long Trần suy nghĩ một chút, chính mình cũng cảm giác mình muốn điên rồi, thế nhưng là cái này giống như cũng không khó có thể thực hiện, trên lý luận là có thể tin. Cho Uyển Nhi đi, ta là hồn tu, thiên hành giả chi lực có vẻ như, cũng không có cái gì phụ trợ năng lực. Nhưng là Uyển Nhi khác biệt, Uyển Nhi là phong thuộc tính cường cùng. Nếu như trở thành một vị thiên hành giả, nàng phong nhận đem sẽ đạt tới một cái khiến người ta kinh khủng cảnh giới, Mộng Kỳ nói, Mộng Kỳ tỷ tỷ. Đường Uyển Nhi thì muốn từ chối. Mộng Kỳ nói không sai, Uyển Nhi ngươi tính khí nóng nảy, có lẽ thiên hành giả có thể khiến ngươi biến đến ôn nhu một chút, ngươi xác thực càng cần hơn, Long Trần mười phần nghiêm túc nói. Hỗn đảng, một ngày không chọc tức ta, ngươi thì khổ sở có phải không? Đường Uyển Nhi cả giận nói. Tới đi, làm thí nghiệm chuột bạch, ngươi không cần nhiều lời như vậy, đi thôi, chúng ta tìm một cái che đậy địa phương. Làm chút khiến người ta hưng phấn sự tình, Mộng Kỳ không khỏi cười khổ, nhìn lấy đối với tên dở hơi, đi vào mật thất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 612, Bí mật vũ khí. Để Mộng Kỳ không nghĩ tới chính là, Long Trần tiến vào mật thất, không đến thời gian một nén nhang, thì đi ra. Làm sao nhanh như vậy thì đi ra rồi. Mộng Kỳ có chút kinh ngạc. Mộng Kỳ, ngươi câu nói này, để cho ta bị thương rất nặng, Long Trần có chút ủy khuất nói, Mộng Kỳ sững sờ, khi thấy Long Trần ánh mắt bên trong một màn kia trêu tức, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, giận trách, cả ngày trong đầu luôn muốn chút không đứng đắn đồ vật, Long Trần biết, Mộng Kỳ tính cách so sánh dịu dàng, cùng Đường Uyển Nhi không giống nhau, loại này trò đùa không thích hợp cùng với nàng mở. Cười nói, bởi vì ta phát hiện được ta lo lắng là dư thừa, căn bản không có một chút khó khăn, Uyển Nhi ngay tại luyện hóa đạo văn quả lực lượng, tuy nhiên chậm chạp, nhưng là không có một chút nguy hiểm, cho nên ta thì đi ra, nguyên lai Long Trần cho Đường Uyển Nhi ăn vào đạo văn quả về sau, thì ở một bên thủ hộ, nhưng là Long Trần phát hiện, cái kia đạo văn quả tiến vào Đường Uyển Nhi thể nội, không có một chút phản kháng, cứ như vậy tùy ý Đường Uyển Nhi hấp thu. Chỉ bất quá đạo văn quả lực lượng cực kỳ to lớn, Đường Uyển Nhi cần thời gian nhất định mới được, Long Trần đợi không được. Cho nên thì đi ra. Thông qua Đường Uyển Nhi thí nghiệm, để Long Trần lòng tin tăng gấp bội, có vẻ như chính mình ý nghĩ hảo huyền ý nghĩ, giống như thật đi đến thông, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, cần phải có nhiều ngày như vậy người đi đường cho hắn sát tài đi. Bất quá thiên hành giả thuộc về hy hữu chủng loại, mà lại đại đa số đều bị các đại tông môn đóng băng, giống Ân Vô Thương loại này thả trong, hoang dại thiên hành giả, cũng ít khi thấy. Ân Vô Thương chỗ lấy dám phách lối như vậy, một mặt là bởi vì viễn cổ thế gia uy hiếp, một mặt khác bởi vì là phân thân, nhất định phải mạo hiểm. Nếu không chỉ dựa vào bản tôn tu hành, không có có phân thân chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu thể ngộ, không cách nào thành vị cường giả chân chính. Thế nhưng là thế giới to lớn, thiên kiêu vô số, thiên hành giả cũng không phải tuyệt đối an toàn, cho nên Ân Vô Thương chỉ dám tại phụ cận mấy cái châu ẩn hiện, tại Ân gia trong phạm vi thế lực, mới có thể bảo chứng an toàn. Nếu như lại nghĩ tìm tới một cái cùng Ân Vô Thương một dạng thiên hành giả, đem hắn làm thịt, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại làm thịt dạng này một cái gia hỏa, như vậy chờ sau đó cùng một thế lực khổng lồ. Triệt để trở thành không chết không thôi địch nhân, giá quá lớn. Liên quan tới đạo văn quả, Long Trần chỉ nói, chính mình đạt được một loại thần kỳ quả thụ, sinh ra đạo văn, nuốt vào về sau có thể sẽ tấn thăng thiên hành giả, cũng không có nói cho các nàng biết trái cây lai lịch chân chính. Nếu để cho hai người biết, nhất là Đường Uyển Nhi biết, nàng nuốt vào đạo văn quả, là ân vô thương bản nguyên phù văn, không biết nàng có thể hay không trong lòng bài xích, cho nên Long Trần đem bí mật này triệt để nát tại trong bụng. Dù sao cũng là nói cho các nàng biết, loại trái này, không biết cần gì cơ duyên. Mới có thể thành thục, hắn cũng không rõ lắm, có lẽ về sau còn sẽ có, nhưng là lúc nào có, bình thường nhìn khí trời. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều coi là Long Trần lại tại nói hưu nói vượng, kỳ thật Long Trần không có nói hưu nói vượng, bởi vì cùng thiên hành giả đối chiến thời điểm, khí trời đều sẽ biến rất kém cỏi, cho nên nhìn khí trời, cũng không phải là nói nhảm. Mà loại này đạo văn quả, trên thế giới này có rất nhiều trái cây, đều được xưng là đạo văn quả, cho nên kêu lên, cũng không khó đọc. Bất quá Long Trần tự mình biết, cái này cũng không phải cái gì đạo văn quả, mà là một loại nghịch thiên thiên đạo quả, mà lại là nhân công bồi dưỡng. An bài sở giao sự tình, Long Trần đem Long Huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ, đều triệu tập đến cùng một chỗ, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nhìn thấy Long Trần, trong đôi mắt vẻ hưng phấn vẫn không có thối lui. Lão đại, cái gì thời điểm mang bọn ta đi đánh một trận trận đánh ác liệt a? Ta trường thương, đã có chút đói khát khó nhịn, Cốc Dương có chút hưng phấn nói. Hắn thực chất bên trong cũng cực kỳ hiếu chiến, nhất là nhìn đến Long Trần lực trảm ân vô thương Lưu Ảnh Ngọc, hận không thể cũng tham dự vào trận đại chiến kia bên trong. Còn chiến? Chiến cái rắm nha, thân thể của các ngươi đều ra mau bệnh, các ngươi cũng không biết a. Long Trần nhìn lấy Cốc Dương bọn người tức giận. Lão đại, ngươi không muốn hù dọa chúng ta, thân thể chúng ta ra tật bệnh gì, Quách Nhiên không khỏi giật mình. Ngươi không có ra mau bệnh, những người khác ra mau bệnh, các ngươi tu hành tiến độ, vượt xa tâm tình của các ngươi cùng cảnh giới. Hiện tại khí tức của các ngươi đã bất ổn, bắt đầu có tiết ra ngoài dấu hiệu, bởi vì các ngươi tu vi đều đạt đến thông mạch hậu kỳ, tăng vọt lực lượng, để cho các ngươi cảm giác không thấy, cái kia một tia dấu hiệu, Long Trần trầm giọng nói. Mọi người không khỏi giật mình, nghe được Long Trần kiểu nói này, bọn họ lúc này mới bắt đầu chú ý khí tức của mình, quả nhiên như Long Trần nói, vậy mà thật có từng tia linh khí, tiết lộ ra ngoài, bất quá cũng không có cái gì cảm giác khác. Các ngươi không biết, cái này tu hành tốc độ, vượt qua phải có cảnh giới biểu hiện, hiện tại còn không rõ ràng, nhưng khi các ngươi bước vào tiên thiên cảnh về sau, sẽ tạo thành cực lớn tỳ vết. Kỳ thật cũng trách ta quên nói cho các ngươi biết, các ngươi đều là toàn tế đoán cốt, thể nội tồn tại lượng lớn đang dược chi lực, tiến vào thông mạch cảnh về sau. Cần phải chậm dần tu hành tiết tấu. Long Trần nói, lão đại, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cốc Dương vội vàng hỏi. May mà ta trở về kịp thời, từ hôm nay trở đi, bất kỳ người nào đều không được lại tu hành, để khí tức của các ngươi lắng động một chút. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, khi các ngươi không qua tu hành thời điểm, tiến độ liền sẽ chậm xuống tới, hơn nữa còn sẽ có chậm rãi lui bước. Bất quá các ngươi không cần sợ, loại này lui bước là tạm thời, có thể hơi đem các ngươi căn cơ, áp co rúng người lại, Long Trần nói, dạng này là có thể sao? Nhạc Tử Phong hỏi. Đương nhiên còn không được, đây chỉ là kế tạm thời, muốn trong thời gian ngắn, để căn cơ biến đến nền vững chắc, nhất định phải kinh lịch sinh tử chi chiến, đem mượn nhờ tử vong áp lực, cùng kịch liệt lúc chiến đấu khí tức chuyển đổi, đến triệt để cố định tu vi, đây là phương pháp tốt nhất, Long Trần nói, cái kia, chúng ta đi đánh giết Ân gia Dương Nhiệt. Nghe nói Ân gia ở bên ngoài, còn kinh doanh một ít gì đó, Quách Nhiên một mặt cười xấu xa nói. Thôi đi, bị phái đi ra kinh doanh người, đều là Ân gia chi nhánh, không phải dòng chính cường giả, không có gì cường giả. Nói trắng ra là, bọn họ thì là một đám không bị coi trọng khổ công mà thôi, làm gì đi làm khó bọn hắn. Lại nói, coi như người giết một vạn con gà, cũng không có một chút áp lực, cái kia còn tính là gì sinh tử chi chiến. Long Trần tức giận. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ có thể không có cái gì đại chiến a? Quách Nhiên có chút khổ não nói. Không có đại chiến trong lúc đó, tất cả mọi người nghỉ ngơi, chiều nào đánh cờ, uống chút rượu, nhàn nhất cả trứng, liền đi tiếp điểm nhiệm vụ chơi đùa đi. Mọi người nghe Long Trần kiểu nói này, cũng không dám nữa tu hành, ai đi đường nấy, Quách Nhiên lại lặng lẽ đi vào Long Trần bên người, hắc hắc. Lão đại, mình lại có phát minh mới, đi. Chúng ta tìm một chỗ, cho lão đại ngươi mở mang tầm mắt, Huyền Thiên Phân Viện bên ngoài, một chỗ trên đất trống, Quách Nhiên vung tay lên, một chiếc hình thù kỳ quái thuyền nhỏ xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Thuyền trưởng mười trượng, quanh thân lỗ khảm vô số, khảm nạm lít nha lít nhít phong linh thạch, đầu thuyền vị trí có một cái to lớn pháo đài. Phía trước có một cái thật dài màu vàng xanh nhạt ống pháo, đường kính chừng ba thước, dài đến hai trượng, quanh thân điêu khắc long hình đồ án, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Lão đại, đây là ta dựa theo ngươi cho ta bản vẽ. Hơi làm cải tiến, tăng thêm một môn long văn pháo, dùng tới ta đặc chế đạn pháo, một lần tiêu hao 1000 viên phong linh thạch, hắc hắc, cái kia uy lực quả thực tuyệt. Tiên thiên cảnh cường giả, một pháo liền có thể đánh chết một mảng lớn, ta tự mình khảo nghiệm qua, một pháo có thể san bằng một tòa núi lớn. Mà lại cái đuôi ta cũng làm cải tiến, khắc lên trận pháp, trong nháy mắt có thể bộc phát ra cực kỳ cường đại động lực, có thể để thuyền nhỏ tốc độ, cùng giống như sao băng. Mà lại thiết kế gia thật có thể điều động ghế dựa, 360 độ toàn cảnh cửa sổ mái nhà, nằm số biến số. Tốt tốt, nhìn qua rất ngưu bức dáng vẻ, chúng ta lái thử một chút, Long Trần nhảy lên thuyền nhỏ, Quách Nhiên tại thuyền nhỏ trên đầu vị trí ngồi xuống, trong lúc đó phía trước xuất hiện hai cái cột, Quách Nhiên lấy tay tại trên một cây cột kéo một phát. Hồ sắt thép thuyền nhỏ trên thân, vô số phong linh thạch sáng lên, trong lúc đó phần đuôi trận pháp phù văn sáng lên. Thuyền nhỏ bỗng nhiên xẹt qua một đạo lưu quang, bay lên hư không, mau chóng đuổi theo. Nôn trống, lão đại thế nào? Bay cảm giác có phải hay không cực kỳ tốt, a ha ha ha, Quách Nhiên điều khiển cái này phi chu, điên cuồng kêu to. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên điều khiển, vẫn như cũ cảm thấy hưng phấn không thôi. Tốc độ sau ngũ giai ma thú, nhanh lên gấp đôi, quả thật không tệ, Long Trần gật đầu nói, không thể không bội phục tiểu tử này, xác thực có tài. Lúc trước Long Trần bất quá là một cái lớn mật tư tưởng, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật nghiên cứu ra được, mà lại hoàn thiện đến trình độ này. Hắc hắc, đây chỉ là cất bước tốc độ, vừa không phải đã nói rồi à, nằm số đổi tốc độ, lão đại ngồi vững vàng, hô hô hô, phi chu trên không trung liên tục bốn lần tăng tốc, giống như một đạo giống như sao băng. Xẹt qua hư không, Long Trần cảm giác mặt đều bị không khí cho thổi đau, tốc độ thực sự quá nhanh, lão đại, thế nào? Quách Nhiên mặt đều bị gió thổi biến hình, vẫn như cũ không quên mất dương dương đắc ý, tốc độ này xác thực nhanh, Long Trần chưa bao giờ cảm thụ qua tốc độ nhanh như vậy. Năm, Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Bốn, lão đại ngươi ý gì? Còn có ba cái đếm, ngươi liền muốn đụng núi, ba, Long Trần thản nhiên nói. A. Hai, ngoạ tàu, một, quanh, phía trước một tòa núi lớn, bị phi chu đụng một cái đại lỗ thủng. Long Trần Quách Nhiên chật vật nằm sắp tại phi chu lên. Kém chút bị chấn rơi xuống. Lão đại, ngươi thực sẽ chơi, Quách Nhiên có chút im lặng nói, ngươi phi chu, rất trắng chắc, Long Trần giơ ngón tay cái lên nói, Long Trần sớm liền thấy ngọn núi kia, bất quá là một tòa thổ sơn, Long Trần linh hồn có thể xuyên thấu nó, cho nên cố ý không nhắc nhở Quách Nhiên. Sự thật chứng minh, Quách Nhiên xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cao như vậy tốc độ đụng tới. Phi chu một chút việc đều không có. Muốn hay không đánh một pháo? Quách Nhiên nhất chỉ đầu thuyền Long Văn Pháo nói, quên đi thôi, chúng ta phong linh thạch mặc dù nhiều, nhưng đó cũng là có hạn, dùng ít đi chút đi. Long Trần lắc đầu. Phong linh thạch mặc dù nhiều, nhưng là vậy cũng là không có thể tái sinh tư nguyên, dùng không có, về sau liền không có địa phương tìm, lập tức lãng phí 1000 viên, thực sự không có ý nghĩa. Cái này phi chu là giết người dùng, dùng để chạy trốn thần khí, ngươi muốn bảo vệ tốt, không nên tùy tiện bại lộ, Quách Nhiên gật gật đầu, này bằng với là bí mật vũ khí, trên không trung bay một vòng mấy lúc sau, Long Trần cùng Quách Nhiên thu hồi phi chu, trở về biệt viện. Vừa mới trở về biệt viện, một tên Long Huyết quân đoàn đệ tử chạy tới, lão đại, không xong, có cường giả đã tìm tới cửa. Chưởng viện ngay tại tiếp đãi đâu, ngài nhanh đi xem một chút đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 613, Bạo tính khí. Huyền Thiên Đại Điện bên trong, tới ba người, một cái là cổng kiếm bản rộng tráng hán, một cái là mặc hoa phục trung niên nam tử, một cái khác thì là một cái lão giả. Cổng kiếm bản rộng hán tử cực kỳ cường tráng, dù cho ngồi ở chỗ đó, cái kia độ cao cơ hồ có thể cùng người bình thường cùng so sánh, toàn thân tản ra bạo tạc tính lực lượng. Cái kia hoa phục trung niên nam tử, nhìn qua ba mươi mấy tuổi, giữ lấy ba sợi râu đẹp, trong tay nắm lấy một cái quạt xếp, nhìn qua tự như là một vị thư sinh trung niên đồng dạng. Mà một cái khác lão giả, thân mang trường bào màu tím. Trường bào phía trên vẽ lấy một tòa chín tầng bảo tháp, khí độ ung dung, hai mắt lúc khép mở, tinh quang nội liễm, để người sinh ra áp lực vô tận. Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di đều tại, hai người ngay tại Huyền Thiên Điện bên trong cùng trung niên nam tử kia nói chuyện, bởi vì mặc kệ là tráng hán kia, vẫn là lão giả kia, đều không rên một tiếng, đang nhắm mắt dưỡng thần. Thủy trưởng viện, không biết Long Trần khi nào có thể tới. Chúng ta đã đợi nửa canh giờ, một tên tiểu bối mà thôi, làm sao giá đỡ to lớn như thế? Cái kia đeo kiếm tráng hán hơi không kiên nhẫn nói. Thanh âm của hắn, cùng hắn người một dạng. Cực kỳ thô kệch, tự như là chuông đồng trống to đồng dạng, chấn người màng nhĩ oanh minh. Thực sự không hảo ý, không biết mấy vị khách quý buông xuống, Long Trần bởi vì ra ngoài, ta đã kém đệ tử đi thông báo hắn, cần phải rất nhanh liền trở về. Thủy Vô Ngân cười nói. Tuy nhiên cái này đeo kiếm tráng hán cùng trung niên thư sinh kia, cũng chỉ là nửa bước ít hải mà thôi, nhưng là Thủy Vô Ngân, nhưng lại không thể không mười phần khách khí. Bởi vì hai người kia bối cảnh lớn đến đáng sợ, cái kia đeo kiếm tráng hán lại là cùng Huyền Thiên Đạo Tông nổi danh tông môn, Khai Thiên Thần Tông cường giả. Hắn đến để Thủy Vô Ngân tâm lý lộc bộc lập tức, Khai Thiên Thần Tông không tại khu vực này, chẳng lẽ Long Trần tu tập khai thiên thức thứ nhất tin tức, cuối cùng vẫn truyền đến bọn họ bên kia. Chẳng lẽ là Long Trần lần này Thanh Châu đại chiến, bại lộ tin tức? Có thể là dựa theo đạo lý không cần phải nha, nếu như là lần này tin tức truyền đi, thời gian không chính xác, căn bản không có nhanh như vậy. Trung niên thư sinh kia bối cảnh, đồng dạng lớn đến đáng sợ, hắn đến từ Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông cùng Viễn Cổ Thế Gia luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Nhưng cũng đến lấy lễ đối đãi. Viễn Cổ Thế Gia người trong Liên Minh, bọn họ đến tại Thủy Vô Ngân trong dự liệu, cũng không hiếm lạ, bởi vì ân gia hủy diệt, động tĩnh thực sự quá lớn. Bất quá lần này Đan Tháp cường giả xuất hiện, ngược lại để Thủy Vô Ngân có chút kinh nghi bất định, Đan Tháp luôn luôn không để ý tới thế sự, làm sao lại đã tìm tới cửa đây. Tuy nhiên hắn đến bây giờ đều không mở miệng nói rõ ý đồ đến, nhưng là ba người này, đại biểu ba cái thế lực, đồng thời xuất hiện tại Huyền Thiên Phân Viện, cũng có chút ý vị sâu xa. Hừ, không phải là trưởng viện các hạ. Ngươi đem Long Trần thả đi đi, đeo kiếm tráng hán lạnh lùng thốt. Các hạ, đây là tại nghi vấn bản tọa a. Thủy Vô Ngân mặt trầm xuống, đeo kiếm tráng hán, có chút quá phân. Mặc kệ là về mặt thân phận, vẫn là tu vi phía trên, đeo kiếm tráng hán bất quá là một cái nửa bước ít hải cảnh mà thôi, không có tư cách tại một cái chánh thức ít hải cảnh cường giả trước mặt làm càn. Huống chi Thủy Vô Ngân chính là đệ nhất trưởng viện. Đại biểu là Huyền Thiên Đạo Tông, đeo kiếm tráng hán nếu như vậy, cũng có chút khiêu khích ý vị. Cái kia đeo kiếm tráng hán lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà Chu Thanh Di trên mặt, lại hiện ra một vệt nụ cười, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Khởi bẩm trưởng viện, Long Trần sư huynh đến, người tới bẩm báo âm thanh vừa dứt, Long Trần thì đi đến, làm Long Trần vừa mới đi vào tới trong nháy mắt, ba người kia ánh mắt lập tức khóa chặt Long Trần. Long Trần cùng bọn hắn liếc nhau một cái, không khỏi trong lòng hơi động, thật mạnh uy hiếp cảm giác, tuy nhiên đều là nửa bước ít hải, nhưng lại phi thường cường đại, hoàn toàn không phải Vương Nhất Sơn, là anh hùng bọn người có thể so sánh. Ngươi chính là Long Trần. Gặp Long Trần đến. Đeo kiếm tráng hán bỗng nhiên đứng lên, vậy mà so Long Trần cao hơn một cái đầu, tự như như người khổng lồ, lạnh lùng thốt. Thủy Vô Ngân nhướng mày, cái này đeo kiếm tráng hán quá ngớ ngẩn. Làm sao một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu, bất quá lúc này cũng không tiện nói gì, đối Long Trần hơi liếc mắt ra hiệu, ý tứ cẩn thận trả lời. Long Trần nhìn đến cái này đeo kiếm tráng hán thứ nhất mắt thời điểm, thì đoán được lai lịch của hắn, trên người hắn có khai thiên khí tức, hẳn là xuất từ kia là cái gì khai thiên thần tông người. Không sai, Long Trần gật đầu nói. Ngươi khai thiên thức thứ nhất là nơi nào lấy được? Đeo kiếm tráng hán âm thanh lạnh lùng nói. Long Trần chau mày, trong lòng có chút không vui, loại phương thức này cùng thẩm phạm nhân không có gì khác biệt, lão tử dựa vào cái gì trả lời. Đột nhiên Thủy Vô Ngân cho mình nháy mắt, Long Trần hít sâu một hơi, đem nộ khí đè xuống nói, tại Phượng Minh Đế Quốc lúc, tại đế đô chiến kỷ các bên trong một đống vứt bỏ tàn phá chiến kỷ trong đống tìm tới. Có thể có chứng cớ gì? Đeo kiếm tráng hán hỏi. Đế quốc có quản lý nhân viên, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta lúc ấy là dùng nhất viên đang dược hối lộ hắn, mới đem tờ gia thú mang ra, Long Trần nói, dù sao bây giờ phụ mẫu đã rời đi Phượng Minh. Long Trần cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, mà lại Long Trần nói cũng đúng sự thật, không sợ kiểm chứng. Mà lại giới tu hành quy củ, người tu hành không được khó xử thế tục người, đeo kiếm tráng hán cũng không dám đem Phượng Minh đế quốc thế nào. Tốt, ngươi những lời này, ta nhớ kỹ, ta tự sẽ kiểm chứng, nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ để ngươi hối hận, đeo kiếm tráng hán chỉ Long Trần nói, Long Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong đôi mắt sát ý ẩn hiện, bị người khác chỉ, hắn vô cùng khó chịu, nhưng là Long Trần cuối cùng vẫn nhịn. Vậy ta hỏi ngươi, ta thần tông đệ tử, thế nhưng là bị ngươi giết. Đeo kiếm tráng hán quát nói. Không sai, lớn mật súc sinh, cũng dám giết ta thần tông đệ tử, ngươi. Ba một bàn tay lớn hung hăng quất vào cái kia đeo kiếm lớn mạnh trên mặt của hắn, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn quất bay, đụng thủng vách tường, bay thẳng đến mấy cái ngoài trăm trượng trên bậc thang, liền to lớn sư tử đá, đều bị hắn đụng bể. Ta con mẹ ngươi, lão tử nhịn ngươi rất lâu, lại bức, lão tử một đao chém chết cái tên vương bát đảng ngươi, Long Trần một bàn tay đem đeo kiếm tráng hán quất bay, trên mặt sát cơ phun trào, cái này hỗn đảng quả thực khinh người quá đáng, không hỏi phải trái đúng sai. Liền mắng người, cái này không phải là tìm chết sao? Long Trần cái này vừa ra tay, đem tất cả mọi người giật nảy mình, nhất là trung niên nam tử kia cùng đan tháp lão giả, Long Trần cái này tính khí cũng quá phát nổ, một chút báo hiệu đều không có. Hỗn đảng, ngươi muốn chết, cái kia đeo kiếm tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, vọt vào, lúc này, trên lưng trường kiếm nơi tay, chỉ Long Trần, liền muốn xông lên. Ngươi nếu là dám tiến lên một bước, hôm nay liền để ngươi máu phun ra năm bước, không tin ngươi thì thử nhìn một chút, ta Long Trần cuộc đời chưa bao giờ nói qua một câu nói suông. Long Trần đứng chắp tay. Lạnh lùng nhìn lấy đeo kiếm tráng hán. Long Trần là thật nổi giận, cái kia đeo kiếm tráng hán nếu là thật dám động thủ, Long Trần đem sẽ dốc toàn lực đem hắn chém giết, quản ngươi cái gì thần tông không thần tông, loại này ngu ngốc, liền phải giết. Đeo kiếm tráng hán nổi giận, thế nhưng là khi thấy Long Trần ánh mắt lúc, hắn lập tức cảm thấy một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, ở trong lòng dâng lên, giống như hắn đối mặt không là một người, mà chính là một đầu kinh khủng viễn cổ hoang thú, chỉ cần hắn xuất thủ, mệnh liền không có. Đó là một loại trực giác, thân là cao thủ, đều đối với tử vong uy hiếp cực kỳ mẫn cảm. Đeo kiếm tráng hán cũng không ngoại lệ, hắn trong nháy mắt cảm nhận được để hắn da đầu tê dại uy hiếp cảm giác. Khai thiên thần tông bằng hữu, vẫn là để xuống vũ khí của ngươi đi, Long Trần có thể là có chém giết thông mạch cảnh thiên hành giả ghi chép, ngươi không phải là đối thủ của hắn, thư sinh trung niên thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi chém giết qua thiên hành giả? Đeo kiếm tráng hán sắc mặt đại biến. Xem ra là các hạ đi đường quá mức cuống cuồng, cũng không biết chuyện bên này, vẫn là ngồi xuống đi, mọi người có lời nói thật tốt nói, thư sinh trung niên khuyên nhủ. Đeo kiếm tráng hán sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặt của hắn bị quất một bàn tay, một cái tát kia quá độc ác, quất hắn nhạt xương đều rách ra, trên mặt có năm cái rõ ràng đại thủ ấn, cái này giọng điệu hắn như thế nào nuốt được. Thế nhưng là nghe được trung niên thư sinh kia, trong lòng hắn rung lên. Nếu như Long Trần có thể chém giết thông mạch cảnh thiên hành giả, như vậy hắn xác thực không phải Long Trần đối thủ. Thế nhưng là cứ như vậy trở về, mặt của hắn cũng liền không có cách nào đặt, vẫn như cũ cường ngạnh mà nói, ngươi giết ta thần tông đệ tử, cũng là cùng ta khai thiên thần tông là địch, đánh rắm, là các ngươi khai thiên thần tông đệ tử. Gặp bảo bối đỏ mắt, rõ ràng ta đều đã đem gia thú giao cho hắn, đã chứng minh trong sạch của ta, hắn vẫn như cũ ngấp nghé ta bảo vật. Muốn giết người đoạt bảo, mới bị ta chém giết, đầu óc ngươi có bị bệnh không, ta chẳng lẽ không giết hắn, để hắn tới giết ta. Long Trần tức miệng mắng to. Ngươi mới đánh rắm, là các ngươi huyền thiên đạo tông người, cho chúng ta biết khai thiên thần tông, nói nơi này xuất hiện một cái học trộm khai thiên thần kỹ người. Vì che giấu sự thật, mới bị ổi xuất thủ, đem chúng ta thần tông đệ tử đánh giết, ta lúc này mới chạy hơn mấy tháng, tới này điều tra chuyện này. Cái kia đeo kiếm tráng hán giận dữ hét. Huyền thiên đạo tông người. Long Trần bỗng nhiên quay mặt đi, nhìn về phía Chu Thanh Di, trong đôi mắt sát cơ phun trào, lúc này Thủy Vô Ngân cũng sắc mặt âm trầm nhìn về phía Chu Thanh Di, nắm đấm nắm thật chặt. Ngươi! Các ngươi! Nhìn ta làm gì? Hắn nói là Huyền Thiên Đạo Tông người, lại không có nói là ta người của Chu gia, các ngươi không muốn oan uổng người. Chu Thanh Di có chút tâm hỏng, nhưng là cố tự trấn định nói. Chu Thanh Di, ngươi tại nhóm lửa tự thiêu, ngươi liền tiếp tục chơi đi, chờ các ngươi Chu gia hủy diệt một ngày, không nên hối hận, Long Trần lạnh lùng thốt. Cái này Chu gia thực sự quá hèn hạ, vậy mà chính mình đi thông báo người ta khai thiên thần tông, muốn mượn đao giết người, cái này khiến Long Trần đối Chu Thanh Di lên sát tâm. Đáng tiếc Long tộc cường giả nói, lực lượng của hắn buông xuống một lần về sau, trực tiếp đem chính mình một phần lực lượng, tồn trữ tại Long Lân bên trong. Nếu như lại nghĩ triệu hoán thanh Long chiếm hữu, liền cần hắn luyện hóa tinh huyết về sau, mới có thể làm đến, mà trong đoạn thời gian này, Long tộc cường giả không cách nào cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn. Hiện tại Long Trần không cách nào triệu hoán thanh Long chiếm hữu. Nếu không sẽ trực tiếp một đao chém chết cái này nữ nhân chết tiệt, thực sự rất đáng hận, nhưng là không có thanh Long chiếm hữu lực lượng, hắn không phải ít hại cảnh cường giả đối thủ. 3. Long Trần bỗng nhiên ném cho cái kia đeo kiếm tráng hán một khối lưu ảnh ngọc, phía trên này có ta cùng các ngươi thần tông đệ tử đối thoại, ngươi sau khi xem, liền hiểu, Long Trần tại cửu lê bí cảnh bên trong, toàn bộ hành trình đều mở ra lấy lưu ảnh ngọc, lúc này có đất dụng võ, cái kia đeo kiếm tráng hán mở ra hình ảnh. Phát hiện xác thực như Long Trần nói, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lại là xấu hổ lại là phẫn nộ, cái bạc tai này chỉ sợ muốn bị trắng quất. Long Trần công tử, tại hạ có mấy món sự tình, muốn thỉnh giáo một chút, trung niên thư sinh kia tạ thế kiếm tráng hán không lời nào để nói, khẽ mỉm cười nói. Chương 614, điểm cái mũi mắng. Thư sinh trung niên người mang theo thư quyển khí. Nói chuyện cũng vô cùng khách khí, khiến người ta dễ chịu, bất quá Long Trần có thể theo ánh mắt của hắn chỗ sâu, cảm thấy một tia ẩn tàng âm trầm, điển hình một cái nhã nhặn bại loại, rõ ràng là một cái người tu hành, trang cái gì thư sinh yếu đuối. Thỉnh giảng, Long Trần mười phần dứt khoát nói. Ta muốn hỏi một chút, các hạ cùng Mặc Môn quan hệ thế nào? Thư sinh trung niên nói, ta cùng Mặc Môn thiếu môn chủ là bạn bè thân thiết, tại nhà hắn bao ăn quản trụ, hắn làm người khẳng khái. Mời ăn mời uống mời chơi. Vô cùng trượng nghĩa, Long Trần cười toe toét nói. Thủy Vô Ngân không còn gì để nói, tuy nhiên người tu hành cũng không quá nhiều kiên kỵ, bất quá chơi cái chữ này, luôn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ha ha, đối với Mặc Môn các hạ hiểu bao nhiêu? Thư sinh trung niên nói, bất quá nói câu nói này thời điểm, một cổ vô hình linh hồn ba động, hướng Long Trần dò tới. Thư sinh trung niên đây là muốn dò la xem Long Trần phải chăng đang nói láo. Nếu như Long Trần nói chuyện, linh hồn sẽ có so sánh chấn động lớn chập trùng. Long Trần trong lòng cười lạnh, thì điểm ấy linh hồn chi lực, cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu. Làm bộ cũng không biết hắn dò xét. Thản nhiên nói, đối với Mặc Môn, ta biết đến cũng không phải ít, nhà hắn có rất nhiều người, một phần là nam nhân, một phần là nữ nhân, một bộ phận lão nhân, một bộ phận hài tử. Thư sinh trung niên sầm mặt lại, lạnh lùng thốt, Long Trần. Ta là đại biểu viễn cổ thế gia liên minh lại nói chuyện với ngươi, ngươi tốt nhất chút nghiêm túc, ngươi đại biểu người nào, cùng ta có long quan hệ. Ta mẹ nó dựa vào cái gì phải nghiêm túc điểm, cho là mình là viễn cổ thế gia thì ngon à, mã nó, các ngươi viễn cổ thế gia đần độn, bắt cóc cha mẹ của ta cùng ta tuổi nhỏ mùi mùi, bây giờ ân gia bị hủy diệt. Ta phụ mẫu cùng mùi mùi cũng theo biến mất. Ta con mẹ ngươi, viễn cổ thế gia không tầm thường sao? Viễn cổ thế gia chẳng lẽ liền có thể ức hiếp chúng ta phổ thông người tu hành? Ngươi không phải đại biểu viễn cổ thế gia à? Tốt, lão tử đã sớm nhẫn nhịn một bụng bão, hôm nay con mẹ nó ngươi không cho lão tử một cái thuyết pháp, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ông Long Trần trong tay huyết sắc trường đao nơi tay, một cổ to lớn vô cùng khí thế bạo phát, vững vàng đem trung niên thư sinh kia khóa chặt, hai mắt đỏ thẫm, sát ý vô tận bạo phát, tự như là một cái nổi giận ma vương. Tuy nhiên phụ mẫu cùng mùi mùi bình an. Nhưng là chuyện này toàn bộ đều là bởi vì, ân gia thủ đoạn, phá vỡ phụ mẫu bình tĩnh sinh hoạt, nâng lên viễn cổ thế gia Long Trần thì một bụng lửa. Ngươi còn có mặt mũi vặn hỏi lão tử, như vậy lão tử hôm nay, liền hảo hảo cùng các ngươi tính toán bút trướng này, còn dám bày làm ra một bộ thẩm vấn bộ dáng, Long Trần hận không thể một đao đem cái này làm bộ gia hỏa, chặt thành thịt nát. Long Trần một bộc phát ra khí thế, Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di cũng không khỏi giật mình, bởi vì Long Trần bộc phát ra khí thế, thì liền các nàng hai cái này ít hải cảnh cường giả, đều cảm thấy run sợ. Cũng không phải là bị Long Trần khí thế chỗ áp bách, mà chính là Long Trần khí thế bên trong, mang theo vô tận sát khí. Sát khí kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thì liền hai người các nàng đều cảm giác đầu khớp xương phát lạnh, các nàng không biết, Long Trần như thế nào sẽ có khủng bố như thế sát khí. Nói đùa, Long Trần lần này thân thủ hủy diệt toàn bộ Ân gia, càng đánh chết bao quát Ân gia lão tổ ở bên trong ba cái ít hải cảnh cường giả, trên thân lây dính vô tận oán khí, một khi bạo phát đi ra, cái kia sát ý thì liền các nàng đều cảm thấy sợ mất mật. Mà bị Long Trần tỏa định thư sinh trung niên, càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình liền động một cái ngón tay dũng khí đều không có, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không dám nháy một chút. Bởi vì hắn sợ hãi chớp mắt một cái ba động, đều sẽ dẫn tới khí tức ba động, mà khiên động Long Trần lôi đình một kích, mồ hôi dọc theo trán của hắn sa sút. Trước đó bị Long Trần một bạt tai quất bay đeo kiếm đại hán, lúc này không khỏi thầm kêu may mắn, cái này Long Trần quá kinh khủng, may mắn mà có hắn vừa mới không có dùng sức mạnh. Long Trần, tỉnh táo một chút, hắn là đến hoạt động ra, không phải đến gây chuyện. Ngươi đừng hiểu lầm, Thủy Vô Ngân kêu lên. Đồng thời cũng không khỏi không bội phục Long Trần, một chiêu này đảo khách thành chủ, thực sự quá đẹp, lập tức đem đối phương gây kinh hãi. Đúng thế, ta là tới điều tra, muốn tra ra chuyện đầu đuôi, cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, mà chính là cho Viễn Cổ Thế Gia một cái công đạo, cũng là cho ngoại giới một cái công đạo. Ngươi yên tâm, nếu như bọn họ thật bắt cóc cha mẹ của ngươi, chẳng khác nào là xúc phạm giới tu hành quy củ, chúng ta Viễn Cổ Thế Gia thì tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ thứ bại hoại như vậy tồn tại ở Viễn Cổ Thế Gia. Nhất định sẽ trả các ngươi một cái công đạo. Trung niên thư sinh kia vội vàng nói. Công đạo, tại trong mắt các ngươi còn có công đạo sao? Các ngươi bọn này cao cao tại thượng gia hỏa, sẽ để ý tới người khác sao? Tại Thanh Châu Thành, Ân Vô Thương uy hiếp ta, sớm đã bị vô số người dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại, ta không tin ngươi không nhìn thấy. Mà ngươi biết rõ ta là người bị hại, còn con mẹ nó dùng một bộ thẩm vấn phạm nhân ngữ khí, nói chuyện với ta, không là lấy thế đè người là cái gì? Lại nói, Ân gia đã bị Mặc Môn hủy diệt, cha mẹ của ta cùng muội muội cũng đã biến mất, các ngươi lấy cái gì cho ta công đạo? Long Trần hai mắt đỏ bừng giận dữ hét. Cái này. Thư sinh trung niên có chút không biết làm sao, cái kia đoạn hình ảnh hắn xác thực nhìn, cũng nghe đến Ân Vô Thương uy hiếp Long Trần lời nói. Thế nhưng là hắn tới mục đích cũng không phải cái này, cho nên không có coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng là bây giờ Long Trần trong cơn giận dữ chất vấn, vậy mà để hắn á khẩu không trả lời được, thậm chí hắn có chút hối hận đến Huyền Thiên Phân Viện, sớm biết thì không cướp tới. Long Trần bình tĩnh một chút, oan có đầu nợ có chủ, muốn ân oán rõ ràng, Thủy Vô Ngân quát lạnh nói. Bất quá Thủy Vô Ngân tâm lý lại cười nở hoa, nàng trước đó thì hỏi qua Long Trần phụ mẫu như thế nào. Long Trần không muốn lừa dối nàng, liền nói phụ mẫu cùng muội muội không việc gì, miễn cho nàng khổ sở. Cho nên Thủy Vô Ngân biết, Long Trần đây hết thảy đều là giả vờ, bất quá Long Trần trang quá giống như thật, thì liền chính nàng đều kém chút tin tưởng. Thủy Vô Ngân biết, lúc này cần cùng Long Trần phối hợp, một cái vai chính diện một cái kêu mặt đen, đem gia hỏa này chấn trụ, mới có thể thật dễ nói chuyện. Nếu không lấy thân phận của bọn hắn, có lúc lời nói ra đều là có gai, nghe khiến người ta khó chịu. Trước đó cái kia đeo kiếm đại hán thì chống đối qua Thủy Vô Ngân, kết quả bị Long Trần hung hăng quất một bạt tai. Thủy Vô Ngân tâm lý đừng đề cập nhiều thoải mái, kém chút thét kêu đi ra. Đúng đúng, ta là tới điều tra, cũng là tới giúp ngươi giải oan, trung niên thư sinh kia chặn lại nói. Long Trần hít thật sâu một hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, hắn là thật phẫn nộ, hắn ghét nhất bọn họ những người này cao cao tại thượng sắc mặt. Mặc dù nhưng cái này gia hỏa, giả trang ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nhưng là thực chất bên trong miệt thị, căn bản không che giấu được. Long Trần lúc này mới sắc mặt âm trầm đêm, trường đao thu hồi, khiến cái kia trung niên cường giả thở dài một hơi, bởi vì Long Trần vừa mới quá dọa người. Tự như là một cái tức giận tên điên. Xin lỗi, Long Trần bởi vì cha mẹ cùng muội muội mất tích, sinh tử chưa biết, trong lòng oán hận, trong lời nói có chỗ mạo phạm. Còn mời các hạ thứ lỗi. Thủy Vô Ngân làm người hòa giải cười nói. Chỗ nào, cái này chính thể hiện Long Trần trọng tình trọng nghĩa, thiếu niên anh hùng, mười phần hiếm thấy, trung niên thư sinh kia cười ha hả nói, tiếp đó, trung niên thư sinh kia lại vặn hỏi Long Trần một ít chuyện, bất quá lúc này ngữ khí, khách khí rất nhiều. Long Trần trong lòng đã sớm có phổ, trả lời, không chút do dự, đối với chuyện chân tướng. Toàn bộ đều nói ra. Chủ yếu là mặc ý lão gia tử trước khi rời đi, liền giúp Long Trần đem nói dối đã sớm biên soạn tốt, lặp đi lặp lại cân nhắc nhiều lần, bất luận cái gì tì vết cùng điểm đáng ngờ đều được điều chỉnh qua, đây là Long Trần vung qua lớn nhất không chê vào đâu được láo. Mà lại trước đó, trung niên thư sinh kia đuối lý, gặp Long Trần phối hợp như vậy, mà lại đối đáp trôi chảy, cảm giác Long Trần lòng mang bằng phẳng, tại trong lời nói, mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán khí, lúc này mới cải chính thương. Một phen vặn hỏi về sau, hắn cơ bản có thể xác định chân tướng. Long Trần tại truyền tống quá trình bên trong xảy ra vấn đề, bị truyền đưa đến địa phương khác. Loại chuyện này, cũng không phải là không có, bởi vì mạnh tới đâu chế truyền tống phù, đều là cổ đại lưu truyền xuống, một phương diện bởi vì quá xa xưa, một phương diện khác nếu như bảo tồn lên, hơi có chút tì vết, đều sẽ ảnh hưởng truyền tống phù hiệu quả, loại tình huống này, cũng không hiếm thấy. Mà lại thư sinh trung niên trước khi đến, đã sớm phái người đi Phượng Minh Đế Quốc điều tra tin tức, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả trở về. Sau khi hỏi xong, trung niên thư sinh kia lại còn động viên Long Trần vài câu. Nói sẽ triệu tập một số lực lượng, giúp Long Trần tìm kiếm cha mẹ của hắn. Bất quá Long Trần lại biểu môi, hiển nhiên không tin loại này đường hoàng lời nói dối, mà trung niên thư sinh kia cũng xác thực chỉ nói là nói mà thôi, đương nhiên sẽ không thật đi phái người tìm. Bất quá khi tràn bị vạch trần, cũng cảm thấy hết sức khó xử. Có điều hắn muốn hỏi, đã hỏi xong, cái kia một mực không có có lão giả nói chuyện, rốt cục mở miệng nói, lão phu Hỏa Ly, chính là đan tháp chỉ định túc, gần, nghi ba châu chấp sự, phụ trách ba châu các phái đan dược giao dịch chấp sự. Lão giả kia chậm rãi mở miệng nói, Hỏa gia, Hỏa Vô Phương là gì của ngươi? Long Trần nói, luận bối phận, ta là đại bá của hắn, lão giả kia nói. Hỏa Vô Phương hắn đại gia. Hắc hắc, ta muốn Hỏa Vô Phương hiện tại còn sống đi, Long Trần hắc hắc cười lạnh nói. Xác thực còn sống, bất quá ngày đêm chịu đủ hàng vạn con kiến cắn tủy nỗi khổ, trên thực tế thật là sống không bằng chết, cái kia tự xưng Hỏa Ly lão giả chậm rãi nói. Không tệ, đây chính là ta muốn, ta liền biết hắn tham sống sợ chết, không có dũng khí giải quyết mạng của mình. Kẻ hèn nhát một cái, Long Trần thản nhiên nói. Ngươi tra tấn hắn lâu như vậy còn chưa đủ à? Giết người bất quá đầu chạm đất, đều thời gian dài như vậy đi qua, không đúng hắn dù cho có cái gì sai lầm, cũng bỏ ra đại giới, cần phải đầy đủ bổ khuyết ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta thuốc giải, chúng ta Hỏa gia thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Lão giả kia gặp Long Trần nói như thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bất quá vẫn là cố nén lửa giận nói, hắn thân là ba châu chấp sự, ba châu bên trong, cái nào cái tông môn trưởng môn cấp cường giả, nhìn thấy hắn đều muốn một mực cung kính, thế nhưng là Long Trần một tên tiểu bối, dám cùng hắn nói như thế, để hắn lửa giận trong lòng bốc lên. Phải biết hắn cùng hai người khác không giống nhau, hắn đại biểu là đan tháp, trong tay bọn họ đang dược, khống chế các đại tông môn mệnh mạch, còn theo không có người dám đắc tội bọn họ. Có thể là vì Hỏa Vô Phương. Bọn họ thật không có biện pháp, bởi vì không biết cách điều chế, căn bản là không có cách giải độc, chỉ có thể nhìn Hỏa Vô Phương ngày đêm tru lên, sống không bằng chết. Lúc này Hỏa gia rốt cục buông xuống thể diện, để Hỏa Ly cái này vô cùng người có thân phận, buông xuống Huyền Thiên phân viện, ăn nói khép nép cùng Long Trần muốn giải dược, đây đã là buông xuống thân phận. Chẳng khác gì là phục nhuyễn, đây đối với Hỏa gia tới nói, đã là một loại cực lớn khuất nhục. Chưởng viện đại nhân, sự kiện này, ta có thể tự mình làm quyết định à? Long Trần nhìn lấy Thủy Vô Ngân nói, Thủy Vô Ngân nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút Hỏa Ly, không khỏi thở dài nói, ngươi quyết định đi, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, phân viện đều duy trì ngươi. Long Trần đối với Thủy Vô Ngân cảm kích gật đầu, xoay đầu lại, chỉ Hỏa Ly cái mũi mắng to, lăng ngươi mã đức trứng. Chương 615, không thể nào đoán trước. Long Trần vừa mở miệng, tất cả mọi người sợ ngây người, liền xem như Thủy Vô Ngân, tuy nhiên tâm lý biết rõ, Long Trần sẽ cự tuyệt Hỏa gia đề nghị, nhưng là không nghĩ tới Long Trần kịch liệt như thế. Ngươi! Tiểu súc sinh, ngươi nói cái gì? Hỏa Ly rốt cục cũng nhịn không được nữa, run bên trong run rẩy cả giận nói. Lão gia súc, Ta để ngươi lăn mẹ nó trứng, lúc này ngươi nghe rõ ràng đi, Long Trần cười lạnh nói. Thủy trưởng viện, các ngươi Huyền Thiên phân viện, cũng là như thế dạy bảo đệ tử sao? Hỏa Ly đối với Thủy Vô Ngân nói, cùng một tên tiểu bối mắng nhau. Làm mất thân phận, Hỏa Ly đem đầu mâu nhắm ngay Thủy Vô Ngân, muốn để Thủy Vô Ngân tới áp chế Long Trần. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, Hỏa chấp sự, ta trước đó cũng đã nói, Long Trần có quyền lợi quyết định thái độ của hắn. Mà Hỏa chấp sự lần này buông xuống phân viện, cũng là vì cùng Long Trần thương lượng tới đi, đã như vậy, Thủy Vô Ngân không tiện xen vào, ngươi. Tốt. Tốt. Tốt. Hỏa Ly liền nói ba cái tốt, xoay đầu lại hướng lấy Long Trần nói, Long Trần, ta hỏi ngươi, giải dược ngươi đến cùng có cho hay là không? Không cho, Long Trần trả lời mười phần dứt khoát. Thư sinh trung niên cùng đeo kiếm tráng hán cũng không khỏi trong lòng thất kinh. Cái này Long Trần đến cùng là thần thánh phương nào, phối trí độc dược, thậm chí ngay cả đan tháp đều thúc thủ vô sách. Phải biết người ta đan tháp, đan tu vô số, ăn cũng là cái này một miếng cơm, vậy mà không cách nào giải Long Trần hạ độc. Mà lại Long Trần kiên quyết thái độ, làm người ta kinh ngạc, Long Trần hiển nhiên không lưu bất luận cái gì chỗ trống, muốn cùng đan tháp đối nghịch. Một cái nho nhỏ thông mạch cảnh tiểu tử, cũng dám khiêu chiến đan tháp, đây quả thật là quá cuồng vọng. Hắn là không muốn sống nữa sao? Ngươi! Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, người trẻ tuổi làm việc. Cần phải nghĩ lại, không nên hối hận, Hỏa Ly trong giọng nói, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Hối hận? Ta làm sao hối hận? Cha mẹ ta người đều không tại, hiện tại lão tử thì sạch cán một cái, lão tử còn sợ cái gì? Còn muốn uy hiếp ta? Ngươi mẹ nó có phải hay không hôm nay đi ra ngoài không uống thuốc? Lão tử là thụ uy hiếp người a. Ngươi có năng lực thì một lần chơi chết ta, nhưng là ta nói cho ngươi, muốn là không chỉnh chết ta, hắc hắc. Lão tử nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Long Trần cười âm hiểm lấy, nụ cười để người sợ hãi trong lòng. Hừ, ngươi quá cuồng vọng, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lão phu vốn là muốn tới đây cùng ngươi hòa giải, ngươi vậy mà như thế không biết điều, Hỏa Ly giận dữ hét. Hắn thì chưa bao giờ thấy qua như thế ngoan cố không thay đổi người. Hòa giải. Không biết điều. Tốt, ngươi muốn là muốn cùng giải cũng được, ngươi nếu có thể để Cửu Lê bí cảnh bên trong, đi chết huynh để Hồng Nhan phục sinh, ta thì giải hòa với ngươi, ngươi có thể làm được sao? Long Trần lạnh lùng thốt. Đó là ngươi cùng ân gia cừu oán, cùng ta Hỏa gia không quan hệ, Hỏa Ly cải chính. Đánh rắm, nếu như không phải sau cùng tại Hỏa Vô Phương hiệu triệu dưới. Ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nếu như không phải hắn. Lục Phương Nhi như thế nào lại chết thảm bí cảnh bên trong, bây giờ nghĩ đùn đẩy trách nhiệm, cùng ta hòa giải. Muốn cái kia giải dược cứu cái kia tạp chủng mệnh, ngươi mẹ nó nằm mơ đi thôi, Long Trần cả giận nói. Nghĩ đến Lục Phương Nhi vẫn lạc, Long Trần tâm lý thì cùng kim đâm một dạng đau, một cái hoa quý thiếu nữ, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất, Long Trần đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận sự thật này. Thậm chí hắn đều không dám suy nghĩ, bởi vì mỗi muốn một lần, Long Trần thì đau lòng một lần, lần này lần nữa nhấc lên, Long Trần hai mắt đỏ thẫm, hận không thể muốn cùng Hỏa Ly liều mạng. Ngươi! Ngươi quả thực không thể nói lý, ngươi cũng tương tự giết nhiều người như vậy, dựa theo ngươi loại thuyết pháp này, đây chẳng phải là ngươi cũng tội đáng chết vạn lần rồi. Hỏa Ly giận đùng đùng nói, ngươi có bị bệnh không, lão tử vẫn luôn là người bị hại, các ngươi muốn lấy tính mạng của ta. Còn không cho phép ta phản kích. Long Trần cười lạnh nói. Ta lại sau cùng hỏi ngươi một lần, đến cùng có cho hay không? Hỏa Ly đứng lên, nhìn chằm chằm Long Trần nói, ngươi hỏi 100 lần cũng giống vậy, không cho. Long Trần lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Tốt tốt tốt, ngươi chờ. Ta có thể đem ngươi lời ngày hôm nay, coi là đối đan tháp khiêu khích, Hỏa Vô Phương chịu khổ, sẽ gấp 100 lần phụng còn cho ngươi. Ông, Long Trần huyết sắc trường đao xuất hiện tại trong tay. Một đao đối với Hỏa Ly chém xuống, xuất thủ nhanh chóng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đám người kịp phản ứng, Long Trần một đao, đã chém tới Hỏa Ly trước người. Mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần vậy mà như thế cả gan làm loạn, dám ra tay giết người. Hỏa Linh Thuẫn, Bích Diễm Ba, Phanh, Phốc, Hỏa Ly cấp tốc bố trí 2 đạo đang diễm phòng ngự, bị Long Trần một đao trảm nát về sau. Một đao kia vẫn như cũ chém tới trước ngực. Bất quá có cái này 2 đạo phòng ngự, Long Trần một đao chi lực, bị triệt tiêu hơn phân nửa, mà Hỏa Ly lại trong khoảnh khắc đó cấp tốc lui lại, cho nên trốn khỏi bị một đao chém thành hai khúc vận mệnh. Mặc dù không có bị chém giết, bất quá trước ngực bị huyết sắc trường đao, cắt ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi vẩy ra. Gấp trăm lần phụng trả lại cho ta, có tin ta hay không để ngươi đi không ra cái này đại điện. Long Trần nhìn vẻ mặt kinh hãi Hỏa Ly, trường đao trong tay chỉ xéo, sát khí lẫm liệt nói. Ha ha ha ha, tốt, một đao kia, ta Hỏa Ly nhớ kỹ. Hỏa Ly nhìn lấy trước ngực vết thương. Tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, nhưng là hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Long Trần cũng là một người điên, uy hiếp hắn, thuần túy thì là muốn chết, thả câu nói tiếp theo về sau, Hỏa Ly phất tay áo rời đi. Tội gì khổ như thế chứ, đàn tháp to lớn, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, Long Trần cần gì phải dạng này chấp nhất. Trung niên thư sinh kia không khỏi thở dài nói. Tiền bối có chỗ không biết, tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, ta đối cái kia Hỏa Vô Phương khắp nơi nhường nhịn, thế nhưng là hắn lại hùng hổ dọa ngươi. Sau cùng dùng thân phận của mình, hiệu lệnh chính tà lưỡng đạo cường giả vây công tại ta. Làm hại ta huynh đệ chết thảm, hồng nhan vẫn lạc, nếu như tiền bối là ta, ngươi sẽ như thế nào? Long Trần hỏi. Trung niên thư sinh kia không khỏi ngẩn ngơ, nhìn lấy Long Trần trong mắt oán khí, chỉ sợ trong lúc này có vô số quanh co a, thế nhưng là ngươi dạng này, đối tiền đồ của ngươi bất lợi a, thư sinh trung niên thở dài. Ta Long Trần tiện mệnh một đầu, chỗ nào chết chỗ nào chôn. Ai còn quản được nhiều như vậy, không sợ cùng tiền bối nói thật, ân gia nếu như không phải là bị Mặc Môn hủy diệt, coi ta có thành tựu một ngày, tất nhiên cũng sẽ giết ân gia cả nhà, coi như cùng toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh là địch. Ta cũng sẽ không tiếc, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, Long Trần thản nhiên nói. Tuy nhiên trung niên nam tử kia, biểu hiện ra thiện ý, nhưng là Long Trần biết, hắn đây là muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen, nhìn xem có thể hay không moi ra có giá trị manh mối. Đối với loại này ra vẻ đạo mạo gia hỏa, Long Trần thấy cũng nhiều, Mặc lão gia tử làm người quang minh lỗi lạc, hào khí che trời, có thể nhằm vào lão nhân gia ông ta người, đoán chừng không phải là vật gì tốt. Ai, ân ân oán oán khi nào, thôi, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, ta muốn trở về phục mệnh, thủy trưởng viện, quan huynh, Long Trần tiểu huynh đệ. Tại hạ cáo từ trước, thư sinh trung niên cùng mọi người lên tiếng chào về sau, cũng rời đi. Bây giờ chỉ còn sót đeo kiếm đại hán một người. Cái kia đeo kiếm đại hán, cũng muốn đứng dậy cáo từ, thế nhưng là do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nói, Long Trần, ta có mấy câu muốn đơn độc nói cho ngươi. Long Trần ngẩn ngơ, có vẻ như giữa bọn hắn không có chuyện gì để nói a. Thủy Vô Ngân cũng không nhịn được sững sờ, bất quá vẫn gật đầu, cho bọn hắn an bài một gian tĩnh thất. Không biết các hạ có gì chỉ giáo? Trong tĩnh thất, Long Trần cùng đeo kiếm đại hán ngồi đối diện nhau. Gặp cái kia đeo kiếm đại hán không mở miệng. Long Trần dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh. Long Trần, ngươi là ta gặp qua lớn nhất đàn ông một cái, để Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, cái này đeo kiếm đại hán, vậy mà đối với hắn vươn ngón tay cái. Tiền bối quá khen rồi, Long Trần không biết, cái này đeo kiếm đại hán là có ý gì, tượng trưng khiêm tốn một câu. Hôm nay ta xem như biết, cái gì mới thật sự là bá đạo. Dù cho mặt đối với mình không cách nào địch nổi quái vật khổng lồ, vẫn như cũ có thế bá khí vô song, ta Quan Miễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như vậy, cái kia đeo kiếm đại hán tán thán nói. Kỳ thật ta lần này tới là bởi vì có người hướng ta thần tông truyền tin, đệ tử ta tại Đông Vực bị giết, phía trên để cho ta tới điều tra một chút. Mà ta cũng tin tưởng ngươi, là cái nào đệ tử sinh ra lòng tham lam, mới đưa đến họa sát thân, sự kiện này cũng không trách ngươi. Bất quá thân ngươi phụ khai thiên thức thứ nhất, đây là sự thật không thể chối cãi, khai thiên thần tông là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, đeo kiếm đại hán nói. Gặp Long Trần nhướng mày, cái kia đeo kiếm đại hán tiếp tục nói, nhưng là chuyện này, đã không phải là ta có thể xử lý, ta cần đem tình huống bên này, thực sự về báo lên. Đến mức phía trên xử lý như thế nào, liền muốn nhìn vận khí của ngươi, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, tính cách của ngươi. Rất có thể sẽ nhận được thần tông mấy cái lão tổ tông thưởng thức, sự tình vẫn là có quay lại chỗ trống. Bất quá đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, đến mức đến tột cùng như thế nào, ta cũng không dám hứa chắc, cho nên đến lúc đó là thu hồi chiến kỷ, vẫn là đem ngươi thu nhập trong môn, thì nhìn của cá nhân ngươi vận khí, Long Trần ngẩn ngơ, lại còn có loại chuyện này. Cho nên ta đơn độc đem ngươi gọi tới, là chuẩn bị đem khai thiên thức thứ hai truyền cho ngươi, đeo kiếm đại hán hết sức nghiêm túc nói. Cái gì? Long Trần lập tức đứng lên, hắn làm sao cũng không thể tin được, trước đó còn đao binh gặp nhau địch nhân, vậy mà lại truyền cho hắn bí kỹ, cho dù là Long Trần, cũng khó tiếp thụ cái này đột nhiên chuyển biến. Ngươi cũng không nên giật mình, nếu như phía trên nhìn trúng ngươi, tự nhiên sẽ đem ngươi thu nạp đến thần tông tới. Nếu như không vừa ý ngươi, tất nhiên sẽ phái cường giả đưa ngươi chém giết, cho nên ta truyền cho ngươi thức thứ hai, cùng kết quả không có tất nhiên liên hệ. Nhưng là ta cảm thấy, lấy thực lực của ngươi, bị chém giết cơ hội không lớn, mà lại ta đặc biệt bội phục ngươi loại này thực chất bên trong bá khí. Thời đại này trang bá khí người còn nhiều, rất nhiều, nhưng là thường thường đối mặt tử vong thời điểm, liền thành thứ hèn nhát. Không nói gạt ngươi, ta vẫn cho là khí phách của ta là trời sinh, nhưng là bị ngươi trường đao chỉ một khắc này, ta cảm nhận được hoảng sợ, cảm thấy sâu trong linh hồn kính sợ, khi đó ta liền biết, ta kỳ thật vẫn là sợ chết. Cho nên khí phách của ta, cũng là giả vờ, ngươi một đao, để ta thấy được rất nhiều thứ, tâm cảnh ta lại có một lần tăng lên không nhỏ. Coi như ta lấy việc công làm việc tư tốt, ta đem khai thiên thức thứ hai truyền cho ngươi, cũng coi là một loại báo đáp. Ta Quan Miễn không thích nợ nhân tình, đeo kiếm đại hán nói. Nghe được đeo kiếm đại hán kiểu nói này, Long Trần ngược lại là cảm thấy có chút không đất dung thân, ngay từ đầu vào trước là chủ, Long Trần lấy vì người nọ lại là cùng khai thiên thần tông đệ tử một dạng tiểu nhân hèn hạ, cho nên lối ra quát mắng, bây giờ cảm thấy hết sức không có ý tứ. Tiền bối. Đừng tiền bối, ta nhưng không đảm đương nổi, ta hiện tại liền đem khai thiên thức thứ hai truyền cho ngươi, ta thì muốn nhanh đi về phục mệnh, đến lúc này một lần thời gian thật quá dài, chậm trễ không nổi, khẩu quyết ngươi nhớ cho kỹ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 616, kích thích. Cái kia khai thiên thần tông người, cùng ngươi nói cái gì? Làm sao cảm giác hắn rời đi thời điểm, mặt mày hớn hở dáng vẻ. Tại Thủy Vô Ngân trong tỉnh thất, Thủy Vô Ngân có chút không hiểu nói, rõ ràng đại hán này bị Long Trần hung hăng quất một cái bạt tai mạnh, rời đi thời điểm, vậy mà không có một tia tức giận bộ dáng. Nói ra, ngài khả năng đều không tin, ngay cả ta đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Hắn lại đem khai thiên thức thứ hai truyền cho ta, Long Trần cười khổ nói. Hắn chẳng lẽ bị ngươi quất choáng váng sao? Thủy Vô Ngân không khỏi ngẩn ngơ, bị người hút xong. Lại còn dạy người khác, đây không phải có bệnh à? Cái này. Nói ra có chút xấu hổ, có lẽ là ta tính khí quá thao đảng, ta không cần phải như thế đối với người ta. Long Trần có chút ngượng ngùng nói, Long Trần đánh người, có rất ít ấy nấy thời điểm, nhưng là lần này thật sự có chút hổ thẹn. Long Trần đem chuyện đã xảy ra, cùng Thủy Vô Ngân nói một lần. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, khai thiên thần tông đệ tử, đều là không thể nói lý gia hỏa, não tử đều có vấn đề. Thủy Vô Ngân nghe xong không khỏi không còn gì để nói, nghe đồn, khai thiên thần tông đệ tử, bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân. Tính khí bạo ngược, không coi ai ra gì, cho dù có lời hữu ích, cũng không có tốt nói. Cho nên khai thiên thần tông nội bộ, từ trên xuống dưới, đều là dùng nắm đấm nói chuyện, giáo dục đệ tử càng là có thể động thủ, thì tuyệt đối không động khẩu. Dần dà, khai thiên thần tông đều là người khác không nguyện ý trêu chọc tên điên, bất quá bọn hắn tuy nhiên điên, nhưng là bọn họ tôn trọng lực lượng, sùng bái cường giả. Cho nên, ngươi có thể quất hắn một bạt tai, hắn còn có thể đem khai thiên thức thứ hai truyền cho ngươi, quả nhiên đều là một đám kỳ hoa. Nói càng về sau, Thủy Vô Ngân nghĩ đến Long Trần cái kia hung hăng một bạt tai. Chính mình cũng cười đến không được, cái này thật sự là làm cho không người nào có thể cảm động không thể nào hiểu được. Chỉ sợ dạng này người, cũng chỉ có khai thiên thần tông có thể nuôi dưỡng đi ra, muốn là đổi thành người khác, đánh chết hắn cũng không sẽ làm như vậy. Hắn làm như thế, ngược lại để ta có chút xấu hổ, Long Trần có chút xấu hổ nói, ngươi xấu hổ cái gì? Ngươi nếu là không biểu hiện cường thế như vậy, hắn liền chính mắt cũng không sẽ nhìn ngươi. Thậm chí sẽ trực tiếp mệnh ngươi cùng hắn hội thần tông thụ xem xét. Thủy Vô Ngân lắc đầu nói. Thế nhưng là hắn đem thức thứ hai truyền cho ta. Đến cùng là dụng ý gì đâu? Long Trần có chút không hiểu nói, thật chẳng lẽ chính là bị hắn bá vương chi khí cho lây nhiễm? Long Trần cảm giác cái này có chút kéo. Ngươi suy nghĩ nhiều, khai thiên thần tông người, trong đầu đều là bắp thịt, làm việc sẽ rất ít quanh co lòng vòng. Hắn đã đem khai thiên thức thứ hai truyền cho ngươi, ngươi cứ yên tâm tu hành chính là, như thế một dấu hiệu tốt. Bằng ngươi một cái bình thường người tu hành, lực chiến thiên hành giả mà không bại, anh dũng bưu hãn, ngược lại là xác thực phù hợp khai thiên thần tông người khẩu vị, có lẽ bọn họ thật sẽ không truy cứu chuyện của ngươi, Thủy Vô Ngân nói. Thế nhưng là, ta là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Không sao, ngươi là ta Đạo Tông đệ tử lại như thế nào? Một dạng có thể tu tập người khác chiến kỹ, chỉ cần không phải tà đạo công pháp bí thuật, không ai quản ngươi. Huống chi, ta Huyền Thiên Đạo Tông chân chính tâm pháp, cần muốn tiến giai tiên thiên về sau, mới có tư cách tu hành. Có thể nói, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, tiên thiên cảnh trước đó, đều là yếu nhược, nhưng là tiến vào tiên thiên cảnh về sau, thì có tư cách tu hành Huyền Thiên Đồ Lục, các ngươi đều sẽ nhận được một lần bay vọt về chất. Hiện tại các ngươi thuộc về bị áp chế giai đoạn. Cái gọi là ép tới càng hung ác, đạn đến thì càng cao, ngươi sớm một chút tiến vào tiên thiên cảnh đi, chỉ có tiến vào tiên thiên cảnh, ngươi mới có thể nhìn đến rộng lớn hơn bầu trời, ngươi bây giờ tất cả những gì chứng kiến, bất quá là một góc của băng sơn, cái thế giới này, so với ngươi tưởng tượng lớn hơn. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta lần này cự tuyệt Hỏa Gia, có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi? Long Trần có chút ấy nấy nói. Theo lý thuyết, Long Trần cùng Thủy Vô Ngân quan hệ, Long Trần lui một bước, như vậy Thủy Vô Ngân sẽ rất tốt làm. Dù sao nàng là trưởng viện, rất nhiều chuyện vẫn là cần ứng thu. Nhất là Đan Tháp, quan hệ đến Huyền Thiên Biệt Viện mệnh mạch, lần trước Thủy Vô Ngân thì đề cập qua, Đan Tháp bắt đầu trên diện rộng giảm bớt đối Huyền Thiên Phân Viện đang dược cung ứng. Mà lần này Hỏa Ly bị Long Trần mắng đầu bốc khói, chỉ sợ lần này sau khi trở về, không biết muốn dùng phương pháp gì cho Thủy Vô Ngân làm khó dễ. Ha ha, không sao, cùng lắm thì cũng là lấy các loại lấy cớ, cự tuyệt hướng Huyền Thiên Phân Viện cung cấp đan dược mà thôi. Lại nói, Hỏa Gia bất quá là Đan Tháp Đông Vực ba đại quản gia một trong. Còn có mặt khác hai đại gia tộc tại cùng nhau quản lý nghiệp vụ, hắn Hỏa Gia không thể một tay che trời. Mà lại, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cường đại, vượt qua tưởng tượng của ngươi, hắn Hỏa Gia không dám đắc tội toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Gãy mất chúng ta đang dược, cũng cùng tiểu hài tử đùa nghịch tính khí một dạng, qua mấy năm, cũng liền tốt, bọn họ không dám thời gian dài đoạn đi xuống. Mà trong khoảng thời gian này, ta sẽ đuổi theo mặt xin một bộ phận đang dược số lượng xuống tới, đầy đủ chống nổi mấy năm này. Hỏa Gia cũng không dám thật đem sự tình làm tuyệt, nếu không nhắm trúng Huyền Thiên Đạo Tông đại nhân vật không vui. Đem sự kiện này cùng Đan Cốc phản ứng đi lên, hắn Hỏa Gia chịu không nổi. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta biết, cái nha đầu kia chết, đối ngươi đã kích rất lớn, ta hiểu ngươi, Thủy Vô Ngân nói, đa tạ tỷ tỷ, Long Trần cảm kích nói. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi muốn là trong mắt còn có ta tỷ tỷ này, thì cho ta bớt lo một chút đi, ta sống nhiều năm như vậy, ở trên thân thể ngươi, mới thể nghiệm được lo chuyện bao đồng tư vị, Thủy Vô Ngân trừng Long Trần một cái nói. Long Trần không khỏi có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian nói tránh đi, tỷ tỷ, ngươi cũng đã biết liên quan tới huyết sát điện tài liệu cặn kẽ. Huyết sát điện làm sao? À, ta nhớ ra rồi, ngươi tại Thanh Châu, lại bị huyết sát điện ám sát, nghe nói còn bị thương, Thủy Vô Ngân bừng tỉnh đại ngộ nói từng, đám người kia quá đáng ghét, ta bị nhìn chằm chằm không sợ người khác làm phiền, có cơ hội, liền muốn đến lần hung ác, quan bị đánh, không hoàn thủ. Cái kia không phải phong cách của ta, Long Trần hận hận nói. Đám người kia thực sự quá đáng ghét, dây dưa Long Trần lâu như vậy, nhất là lần trước sử dụng một cái tiểu nữ hài đến đâm giết Long Trần, triệt để chọc giận Long Trần, hắn muốn để bọn này ngu ngốc, nhớ lâu một chút. Huyết sát điện đám người kia. Quả thật làm cho người đau đầu, đừng nói là ngươi, liền xem như chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, cũng bắt bọn hắn không có cách, Thủy Vô Ngân thở dài nói. Không thể nào, Long Trần không khỏi giật mình. Ngươi xem thường huyết sát điện, cho là bọn họ bất quá là một đám bất nhập lưu sát thủ mà thôi, trên thực tế, cũng không phải như thế. Tổ chức của bọn hắn vô cùng to lớn, nội tình cực kỳ thâm hậu, mà lại bọn họ không thuộc về chính đạo, cũng không thua tại tà đạo, người nào trả thù lao, bọn họ liền cho người đó bán mạng. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ cứ điểm vô số, đẳng cấp rõ ràng. Sát thủ theo thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp không giống nhau, nghe nói còn có tử kim cấp sát thủ. Tương truyền huyết sát điện tử kim cấp sát thủ, đều là thiên hành giả cấp cường giả, có thể châm đối thiên hành người tiến hành ám sát. Thủy Vô Ngân nói, thiên hành giả cấp sát thủ. Bọn họ có bị bệnh không, đều là thiên hành giả, còn muốn làm loại này không thể gặp người hoạt động. Long Trần có chút im lặng. Bọn họ cũng không cho rằng ám sát là một loại không thể gặp người hoạt động, phản mà xem là một loại chí cao vô thượng nghệ thuật, bọn họ xưa nay không ám sát so với chính mình đẳng cấp thấp người. Coi là như thế vũ nhục bọn họ nghệ thuật, bọn họ theo đuổi là loại kia lấy yếu thắng mạnh kích thích, cho nên ngươi cũng phát hiện, những cái kia đâm người giết ngươi, tuyệt đối sẽ không so ngươi cao hơn một cảnh giới, ngang cấp ám sát, là cực hạn của bọn hắn. Thủy Vô Ngân nói, kích thích. Hắc hắc, ta cũng ưa thích kích thích, lần sau để bọn hắn kích thích đến chết, Long Trần hắc hắc cười lạnh, tìm kích thích. Sớm nói nha. Long Trần ngươi tại Thanh Châu Thành gặp phải sát thủ, cũng đều là hoàng kim cấp sát thủ, bọn họ chiến lực xác thực rất mạnh, có thể nhẹ nhõm ám sát tiên thiên cảnh cường giả. Bất quá ở trước mặt ngươi, hiển nhiên bọn họ còn chưa đáng kể, nếu như ta đoán không lầm, bọn họ lần sau nhằm vào ngươi, đem sẽ phái ra ám kim cấp sát thủ. Thủy Vô Ngân nhắc nhở. Vì cái gì không phái ra tử kim cấp sát thủ? Long Trần nói, bởi vì ngươi không phải thiên hành giả, cho nên bọn họ không sẽ phái ra mạnh mẽ hơn ngươi người tới giết ngươi, như vậy liền không còn là ám sát, bọn họ muốn là lấy yếu thắng mạnh. Đương nhiên nếu như ngươi gắng gượng qua ám kim cấp sát thủ ám sát, huyết sát điện thì sẽ hủy bỏ đối ngươi nhiệm vụ ám sát, tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Cho nên, ngươi phải cẩn thận, ám kim cấp thích khách, nghe nói cũng có thành công ám sát thiên hành giả tiền lệ, ngươi không nên khinh thường. Thủy Vô Ngân nghiêm túc nói. Yên tâm đi. Ta không phải loại kia ưa thích lấy tính mạng mình đùa giỡn người, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Sau cùng một đợt rồi. Các ngươi dừng tay, nhưng là anh em bị các ngươi giết nổi giận trong bụng, ngươi nói xong tay thì dừng tay rồi. Theo Thủy Vô Ngân chỗ đó sau khi trở về, Long Trần trực tiếp tìm được Quách Nhiên. Ta lần này mang về một ít gì đó, lần trước quên cho ngươi, ngươi xem một chút, vật này, ngươi có thể làm định không? Long Trần nói xong. Đưa cho Quách Nhiên một khối món ăn lớn nhỏ hoàng kim toái phiến, tuy nhiên chỉ có món ăn lớn nhỏ, thế nhưng là trọng lượng kinh người, đủ lại nặng mấy vạn cân. Cái này. Trời ạ, đây là bảo khí cấp tài liệu A, Quách Nhiên trọng mắt kém chút đều lội ra tới. Ngươi vậy mà nhận biết. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Lão đại ngài lời nói này, ta nhưng là muốn trở thành một vị thần tượng người, liền chú khí tài liệu cũng không nhận ra. Còn lăn lộn cộng Long A, bất quá không nói gạt ngươi, ta đây là tại phân viện luyện khí bí tịch bên trong nhìn đến, nhưng là loại tài liệu này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão đại, ngươi đây là trộm được vẫn là giành được. Còn có không? Quách Nhiên hai mắt sáng lên nói, Long Trận im lặng, tiểu tử này hiểu rất rõ chính mình, đưa cho hắn một cái giới chỉ nói, chính mình nhìn, trời ạ, lão đại, ta yêu ngươi chết mất, Quách Nhiên kích động kêu to, tới muốn ông Long Trận. Kết quả bị Long Trần một thanh đẩy đi một bên, ta hỏi ngươi, thứ này ngươi có thể luyện hóa không? Có thể, đương nhiên có thể, phải biết ta cái kia chú khí đài, thế nhưng là tiên cổ thời đại bảo bối, tuyệt đối có thể luyện hóa, bất quá. Bất quá cái gì? Quách Nhiên có chút khó khăn mà nói, cái này chú khí đài công năng cực mạnh. Nhưng là muốn luyện hóa dạng này tài liệu, nhưng muốn kích hoạt cấp 5 khí lửa mới được, đây chính là muốn tiêu hao trung phẩm linh thạch. Mà lại số lượng sẽ là một cái dọa người con số, nghe đến đó, Long Trần mỉm cười, yên tâm đi, phàm là tiền có thể giải quyết vấn đề, cái kia đều không là vấn đề, vừa vặn ta gần nhất, chính đang bày ra một vụ làm ăn lớn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 617, giúp đỡ đúng lúc. Đại mua bán, cái gì đại mua bán? Là lại muốn hố người rồi hả? Quách Nhiên hưng cao thải liệt nói. Thao, ta có hư hỏng như vậy à? Long Trần cả giận nói, bất quá câu nói này, hắn nói đến có điểm tâm hư, có vẻ như hắn đại mua bán, đều là dùng để hố người. Ta hỏi ngươi, hòa tan những tài liệu này về sau, ngươi có thể đánh tạo đồ vật như thế nào? Long Trần lập tức nói tránh đi. Nhiều tài liệu như vậy, Ta muốn cho ta tự đánh mình tạo một bộ hoàng kim giáp, để cho ta thành làm một cái kim giáp chiến thần. Quách Nhiên nhìn trong tay trong không gian giới chỉ đồ vật. Một mặt tự tin nói. Lúc này Quách Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, dường như thấy được chính mình mặc lấy một thân kim giáp, trên chiến trường tư thế hiên ngang, huyết chiến bát phương tình cảnh. Này này, trước đừng nằm mơ, đem nước miếng chà xát, khải giáp đều có thể chế tạo, có thể đánh tạo vũ khí không? Long Trần nói, nghe được Long Trần kiểu nói này, Quách Nhiên có chút yểu xìu, lắc đầu nói thật, dạng này tài liệu, để cho ta tới chế tạo, nhưng thật ra là lãng phí. Tiên thiên cấp tài liệu, đã là cực hạn của ta, pháp khí cấp tài liệu, ta muốn lãng phí một nửa lực lượng, mà loại này bảo khí cấp tài liệu. Ta khả năng. Muốn lãng phí cửu thành lực lượng, Quách Nhiên có chút hổ thẹn, nếu như bị một cái luyện khí đại sư biết, Quách Nhiên một cái sơ nhập luyện khí gà mờ, như thế phung phí của trời, tuyệt đối phải bị đánh chết, sau đó mài thành tro. Không sao, chỉ cần có thể chế tạo là được, ngươi đã rất cường đại, lãng phí chuyện này, ta sớm có chuẩn bị tâm lý, ngươi chế tạo một bộ áo giáp, uy lực như thế nào? Long Trần hỏi. Ích hải cảnh phía dưới công kích, có thể không nhìn, đến mức ích hải cảnh cường giả, cái kia không biết, dù sao ích hải cảnh cường giả xuất thủ, chỉ ở Lưu Ảnh Ngọc bên trong gặp qua. Không dám chắc chắn, bất quá cần phải có thể triệt tiêu không ít lực lượng. Quách Nhiên đàng hoàng nói, Long Trần gật đầu nói, cái kia đã rất cường đại, vậy tại sao chế tạo vũ khí không được? Bởi vì làm vũ khí chủ công kiên, cái kia quỷ công bí lục lên phù văn, quá mức cao thâm, ta hiện tại còn lĩnh ngộ không được nhiều như vậy. Mà chúng ta phân viện vũ khí phù văn, phần lớn đều là lấy phòng ngự là chính, những công kích kia phù văn, lực công kích quá thấp, nếu như cứng rắn thêm tại vũ khí lên, căn bản tăng phúc không có bao nhiêu công kích, vậy thì thật là thần khí tài liệu, đánh tới đồ bỏ đi. Quách Nhiên thở dài nói. Theo Quách Nhiên nói, Huyền Thiên phân viện là có không ít chú khí sư, bất quá những thứ này chú khí sư, vô cùng kiểu như trâu bò, ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người. Quách Nhiên đi thăm viếng mấy vị đại ẩm ướt, kết quả đều không công mà lui, người ta căn bản không để ý Quách Nhiên. Hiển nhiên bọn này chú khí sư, đối kỹ thuật của mình, là cực kỳ bảo thủ, tuyệt đối không chịu ngoại truyền, Quách Nhiên là một chút triệt đều không có. Dạng này a, Long Trần cúi đầu trầm tư một chút, sau đó nói, nếu như đem những tài liệu này, luyện hóa thành ám tiễn, thép chù y loại hình vũ khí. Uy lực như thế nào? Đương nhiên ngưu bức a. Dạng này tài liệu, bản thân thì có phá kiên lực lượng, không dùng kiếm vẽ bùa văn, lực sát thương đều lớn khủng bố, chỉ là nhiều tài liệu như vậy đều luyện chế thành ám khí, sẽ có hay không có chút lãng phí, muốn không vật liệu trước giữ lấy, chờ ta kỹ thuật đi lên, lại chế tạo không muộn. Quách Nhiên có chút đau lòng nói, chế tạo khải giáp, hắn đã cảm thấy đầy đủ lãng phí. Loại này bảo khí cấp tài liệu, thực sự quá hiếm có, phải biết tiên thiên chi binh phía trên, mới là pháp khí, phía trên khắc họa trận pháp. Pháp khí là ích hải cảnh cường giả chuyên chúc vũ khí. Mà bảo khí, đó là ích hải cảnh phía trên cường giả binh khí, cũng chỉ có cái kia cấp bậc cường giả, mới có thể phát huy ra bảo khí cái kia có uy lực. Mà Quách Nhiên hiện tại nhiều nhất, chỉ có thể chế tạo tiên thiên chi binh, để hắn lãng phí quý giá như vậy tài liệu, chính hắn đều có một loại bại gia tử không chờ trời sáng cảm giác. Thời gian không đợi người, trực tiếp toàn bộ chế tạo thành ám khí, mặt khác cho Long Huyết quân đoàn chiến sĩ. Mỗi người phân phối một thanh siêu cấp cường nổ, chuyên môn phát xạ bên trong cường độ cao vũ khí, ta hỏi ngươi, nếu như Long Huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ đem siêu cấp cường nổ nhắm ngay một người phát xạ, sẽ như thế nào? Long Trần nói, lấy ta hiện tại năng lực chế tạo ra siêu cấp cường nổ, uy lực tuyệt đối to đến dọa người, nếu như là hơn 300 người đồng thời mở cung, như vậy. Liền xem như ích hải cảnh cường giả, không chết cũng phải trọng thương a. Quách Nhiên đột nhiên minh bạch Long Trần ý tứ. Vậy là được rồi, chúng ta sau này địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh, những thứ này siêu cấp cường nổ cùng mũi tên cũng là dùng để bảo mệnh. Cho nên hiện tại, ngươi mau chóng đem bọn họ chế tạo ra đến, mắt hạ không phải cân nhắc lãng phí không lãng phí vấn đề. Mà là chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi, chúng ta có thể đợi, có thể là địch nhân đợi không được, minh bạch chưa? Long Trần nghiêm túc nói. Lão đại, ta hiểu được, ta cái này đi bế quan, không chế tạo ra đến ta thì không xuất quan, bất quá lão đại, tiền này. Quách Nhiên có chút khó khăn nói. Ta chỗ này có hơn 2000 trung phẩm linh thạch, ngươi trước cầm đi đi, Trước ưu tiên chế tạo khôi giáp của ngươi, ngươi đánh trước tạo bộ kiện, còn lại linh thạch, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi gặp đủ. Long Trần nói, Long Trần tâm lý có chút hối hận, lúc trước mặt ý muốn đem ân gia không gian giới chỉ cho Long Trần. Kết quả Long Trần không muốn. Chủ nếu là bởi vì không có ý tứ, Mặc Môn thôi động cái kia to lớn mặt sơn ấn đến trợ giúp Long Trần, cần hao phí lượng lớn tư nguyên, Long Trần đương nhiên không có ý tứ để người ta trắng xuất lực. Bất quá cái kia ân gia chính là viễn cổ thế gia, tay bên trong khẳng định mập chảy mỡ, sớm biết, thì lưu lại điểm linh thạch, thì không đến mức trong tay khẩn trương như vậy. Vừa mới đánh ra Quách Nhiên, thì có người bẩm báo, Trịnh Văn Long tới, Long Trần không khỏi đại hỉ, thật sự là vừa ngủ gà ngủ gật, thì có người đưa gối đầu. Long Trần, Long Huynh, Long Đại Gia. Ngài bình yên vô sự, ta thật sự là thật cao hứng, tại Long Trần trong phòng. Trịnh Văn Long hung hăng cho Long Trần một cái ôm ấp, tại Long Trần trước ngực đánh một quyền nói, tiểu tử ngươi, liền không thể ổn định điểm A, ngươi lần này thật là muốn đem ta hù chết, phải biết, anh em thế nhưng là thiếu một mông lớn nợ, ngươi muốn là chết, ta liền phải đi theo ngươi, ha ha, yên tâm đi, ta cái nào dễ dàng chết như vậy, Trịnh Huynh đến rất đúng lúc, tiểu đệ đang có sự tình yêu cầu Trịnh Huynh. Đâu, gần nhất tiểu đệ trong tay không dư giả, có thể hay không quay vòng điểm khẩn cấp tiền. Long Trần cười nói. Thảo, ngươi đây là lại muốn cho ta tiếp tục thiếu nợ à, đến, coi như ta không may, muốn bao nhiêu. Ta xem một chút có thể hay không lại nghĩ cách, Trịnh Văn Long nói, Trịnh Huynh, ngươi thật sự là ta thân huynh đệ, trượng nghĩa, gặp Trịnh Văn Long không có nửa điểm ý cự tuyệt, cũng không có bất kỳ cái gì đùn đỡ, Long Trần duỗi ra một cái ngón tay cái. Kéo xuống đi, ngươi bây giờ là đại chủ nợ, ta có thể không thể trêu vào ngươi. Thời đại này nợ tiền mới là đại gia, Trịnh Văn Long cười khổ nói. Hắc hắc, không thể nói như vậy à, tổn thương cảm tình, đúng, lần trước ta cho Đan Phương. Thế nào, có thị trường à? Long Trần hỏi. Ngươi không đề cập tới chuyện này còn tốt, ngươi xách chuyện này, ta thì nổi giận trong bụng, cái kia thông mạch đang xác thực nghịch thiên, hiệu quả không thể nói. Thế nhưng là cái kia thông mạch đang chủ dược là thông mạch linh nham quả, ân gia đều hủy diệt. Mà ân gia hủy diệt trước đó, cái kia thông mạch linh nham quả thụ đều chết hết, ngươi để cho ta làm sao đi bán cái này đan phương. Người ta hư không mua một cái đan phương, mà không có linh dược đi luyện chế, ngươi cái này không coi người ta là oan đại đầu à, cái kia đan phương còn tại ta nơi đó đè ép đâu. Cũng không có đấu giá. Trịnh Văn Long tức giận. Hắc hắc, đừng nóng vội nha, ta chỉ là hỏi một chút ngươi có hay không thị trường, ngươi lại nhảy nhiều như vậy làm gì? Ta hỏi ngươi, ta muốn là cho ngươi mấy trăm viên thông mạch linh nham quả thụ cây non, sau đó ngươi đem cây non cùng đan phương buộc chặt lấy bán, ngươi nói sẽ như thế nào? Ba, Trịnh Văn Long cái ly trong tay, tại nhất thời dưới sự kích động, lại bị hắn cho bóp nát, nóng hổi nước trà vẩy ra, hắn lại không có chút nào để ý, cái gì? Ngươi lại có thông mạch linh nham quả thụ? Mà lại? Còn mấy trăm? Khỏa! Trịnh Văn Long kích động. Liền âm thanh đều có chút run rẩy. Trịnh Huynh, ngươi mặc dù là thương nhân, nhưng là giao tình của chúng ta là trên chiến trường giết ra tới, ta một mực đem ngươi trở thành huynh đệ nhìn, cho nên, liên quan tới ta hết thảy, có thể giúp ta giữ bí mật, tận lực giúp ta giữ bí mật, Long Trần nghiêm túc nói. Long Huynh ngươi yên tâm, coi như mất mạng, ta đều sẽ không bán đứng ngươi. Trịnh Văn Long hai tay để ở trước ngực, đầu ngón tay khép lại, làm một kim tệ đồ án. Long Trần biết, đó là Hoa Vân các đệ tử, tại hướng của cải của bọn họ chi thần thề lúc động tác, đó là bọn họ tối cao lời thề. Vốn là lấy cùng Trịnh Văn Long giao tình, Long Trần câu nói này có chút dư thừa, nhưng là chuyện rất quan trọng, Long Trần không thể không cẩn thận cẩn thận, hỗn độn châu năng lực quá mức nghịch thiên, nhiều người biết, thì nhiều một phần nguy hiểm. Tuy nhiên Long Trần sẽ không nói cho Trịnh Văn Long hỗn độn châu sự tình, nhưng là cái này cũng cần Trịnh Văn Long, giúp hắn bảo thủ bí mật. Mới có thể càng thêm an toàn. Nơi này có 837 khỏa linh nghiệm thông mạch quả cây cây non, thụ linh đều tại trăm năm trở lên, đều đã bắt đầu kết quả, có thể để người ta rõ ràng phân biệt. Mà mặt khác cái giới chỉ này bên trong, có hơn 30 vạn viên thông mạch linh nham quả, khi các ngươi đàn phương cùng quả thụ bán đấu giá ra về sau, linh nham quả sẽ xuất hiện cung không đủ cầu hiện tượng, những thứ này linh nham quả, các ngươi có thể từng nhóm đấu giá, tuyệt đối có thể đem lợi ích tối đại hóa. Long Trần đưa cho Trịnh Văn Long hai cái nhẫn, một cái là sinh mệnh giới chỉ, bên trong đều là Long Trần trước đó thúc đẩy sinh trưởng một ít cây mầm. Mà Long Trần chính mình hỗn độn không gian bên trong, vẫn như cũ còn có hơn 100 viên đại thụ, trên cây mọc đầy thông mạch linh nham quả. Tùy thời đều có thể ngắt lấy. Có những thứ này quả thực, Long Trần đầy đủ chính mình dùng, mà lại sau này mình nếu có con đường, cũng có thể chính mình tiêu thụ một số ra ngoài, đổi điểm tiền lẻ. Ngoại trừ cái viên kia sinh mệnh giới chỉ bên ngoài, một cái không gian khác trong giới chỉ, linh nghiệm thông mạch quả chồng chất thành một tòa núi nhỏ, rộng rã hơn 30 vạn viên. Trịnh Văn Long cầm lấy hai cái nhẫn, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng trong lòng vô cùng cảm động, Long Trần lần này chẳng khác gì là bại lộ chính mình tư ẩn, hắn có một loại đáng sợ nghịch thiên năng lực, nhưng là hắn cho hắn nhiều đồ như vậy. Chẳng khác gì là đem tư ẩn đều bại lộ cho hắn, đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm. Long Trần, ngươi yên tâm đi, ta đối tài phú chi thần thề, cho dù chết, ta cũng đều vì ngươi bảo thủ bí mật. Trịnh Văn Long lại lặp lại một lần lời thề của mình. Ta tin được Trịnh Huynh, Long Trần cười nói. Long Trần, ngươi trước nói thiếu trung phẩm linh thạch, ngươi muốn bao nhiêu? Có những bảo bối này, ta có thể giúp ngươi tranh thủ nhiều tư nguyên hơn, Trịnh Văn Long vỗ bộ ngực, cực kỳ tự tin nói. Vậy trước tiên đến 100 vạn đi thao, Long Trần ngươi quá hố đi, ngươi đây là muốn đem ta vào chỗ chết hố a? Trịnh Văn Long hối hận nói lời nói mới rồi. Nhưng là đã chậm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 618, đốt tiền. Đem Trịnh Văn Long đưa sau khi đi, nghĩ đến Trịnh Văn Long trước khi đi, cái kia gương mặt bất đắc dĩ, Long Trần cũng có chút im lặng. Đoán chừng người anh em này hiện tại buồn đến chết, bởi vì Long Trần tuôn ra mấy cái chữ kia về sau, nguyên bản Trịnh Văn Long cái kia cao hứng bừng bừng mặt, dường như bị hung hăng đập một cái búa, cái kia đặc sắc trình độ, thực sự không cách nào hình dung. Bất quá Trịnh Văn Long nói, 100 vạn trung phẩm linh thạch, đó căn bản không có khả năng, liền xem như hắn cũng không có như vậy quyền lợi, cùng Hoa Vân Các sinh ra lớn như vậy một khoản phí dụng. Hắn sau khi trở về, trước cho Long Trần gom góp 10 vạn trung phẩm linh thạch, còn lại hắn từ từ suy nghĩ biện pháp, hy vọng mau chóng đem thông mạch linh nham quả thụ cùng đan phương toàn lực tuyên truyền, đem lợi ích tối đại hóa, có thể trong ngắn hạn, giúp Long Trần gom góp một khoản tiền. Trịnh Văn Long nói cho Long Trần, tuy nhiên Long Trần cung cấp cho Hoa Vân Các tư nguyên, theo lâu dài đến xem, tương lai sẽ có một số lớn thu nhập. Thế nhưng là chuyện tương lai, người nào có thể nói tới rõ ràng, Hoa Vân Các là theo buôn bán góc độ, đoán trước tương lai trong vòng mấy năm lợi ích, đến cho Long Trần dự chi làm. Liền lấy đan tháp tế cốt đan tới nói đi, cái này vốn là đan tháp thời gian dài cơm phiếu, thế nhưng là bây giờ Long Trần tế cốt đan hoành không xuất thế, quả thực là để Hoa Vân Các, theo tế cốt đan tiêu thụ số lượng lên, cướp đi đan tháp 3 phần tiêu thụ ngạch độ. Tuy nhiên chỉ có 3 phần, mà lấy toàn bộ đại lục để tính, vậy đơn giản là lượng lớn tiền tài a, bất quá số tiền kia, không phải lập tức thì có thể thu hồi tới, mà chính là cần từng năm đi tiêu hóa. Cho nên Hoa Vân Các cấp cho Long Trần dự chi làm, đều là tương lai trong vài năm lợi nhuận, mà Long Trần hiện tại nhu cầu. Đã xa xa vượt ra khỏi cái này lợi nhuận điểm, cho nên Trịnh Văn Long liền cần dùng chính mình đến đảm bảo, cùng Hoa Vân Các lấy càng nhiều tiền tài cho Long Trần. Hiện tại Trịnh Văn Long sinh ý là càng làm càng lớn, thế nhưng là hắn lại phát hiện, chính mình càng ngày càng nghèo, mà lại thiếu một mông lớn nợ, để hắn không còn gì để nói. Bất quá người làm ăn, chơi cũng là loại này nhịp tim đập, đây là một loại đánh cược, đối với Trịnh Văn Long tới nói, này vui vô cùng. Đưa đi Trịnh Văn Long về sau, Long Trần đi một chuyến Quách Nhiên bế quan chi địa, Quách Nhiên chính hết sức chăm chú dung luyện bảo khí toái phiến. Trên chú khí đài, một cái to lớn hỏa lô, tại điên cuồng vận chuyển, trong lò lửa, cái kia bảo khí toái phiến chính đang chậm rãi hòa tan. Cái này Long Trần không thể không kinh thán, đây là chú khí đài lai lịch chỉ sợ phi thường khủng bố, thậm chí ngay cả bảo khí toái phiến đều có thể hòa tan. Răng rắc, Long Trần vội vàng hướng phương hướng của thanh âm nhìn lên, chỉ thấy chú khí đài phía dưới, một cái trận pháp trên đài, lít nha lít nhít khảm nạm mười mấy viên trung phẩm linh thạch, nguyên bản trong suốt sáng long lanh, tràn ngập linh tính linh thạch, toàn bộ sụp đổ, thành một đống phế thạch. Tại những cái kia trung phẩm linh thạch sụp đổ về sau, Hỏa lô bên trong hỏa diễm đã bắt đầu chậm rãi suy yếu, Quách Nhiên vội vàng đổi là một nhóm mới trung phẩm linh thạch. Mà củ linh thạch đã bị ném nhập thùng rác, Long Trần nhìn một chút, cái kia trong thùng rác đã có trên 100 viên trung phẩm linh thạch thi thể, yên tĩnh nằm ở bên trong. Chú khí sư quả nhiên là một cái đốt tiền nghề nghiệp, một cái món ăn lớn nhỏ toái phiến, đều cần trên 100 viên trung phẩm linh thạch mới có thể luyện hóa, thực sự quá hố cha. Long Trần không biết là, đây cũng chính là Quách Nhiên nắm giữ cái này cổ lão chú khí đài. Nếu không đừng nói là Quách Nhiên, liền xem như toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện tất cả chú khí sư đều hợp lại, cũng đừng hòng luyện hóa một cái to bằng móng tay bảo khí toái phiến, có thể nói Quách Nhiên chú khí đài là một kiện 10 phần bảo bối nghịch thiên, chỉ bất quá Long Trần cùng Quách Nhiên cũng không biết mà thôi. Long Trần tuy nhiên không biết chú khí đài nghịch thiên, nhưng là Long Trần biết, chú khí đài đốt tiền bản sự, đồng dạng 10 phần nghịch thiên. Gặp Quách Nhiên hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào khối kia hòa tan tài liệu, lúc này Quách Nhiên tiến nhập một loại trạng thái khác. Vật ngã lưỡng vong, không buồn không vui, trong mắt của hắn chỉ có khối kia tài liệu. Long Trần thấy mình cũng không giúp đỡ được cái gì, dứt khoát thối lui ra khỏi mật thất, cũng đem cửa lớn đóng kỹ, không khiến người ta bất luận kẻ nào đã quấy rầy Quách Nhiên. Trở lại quay về chỗ ở, phát hiện Mộng Kỳ đang cùng Tiểu Tuyết nỉ non cái gì, gặp Long Trần đến, Mộng Kỳ khuôn mặt ửng đỏ, đứng lên. Uyển Nhi bên kia có động tĩnh gì không? Long Trần hỏi. Còn không có, bất quá Uyển Nhi ba động, càng ngày càng ổn định, luyện hóa thiên đạo quả, chẳng qua là vấn đề thời gian, Mộng Kỳ cười nói. Vậy là tốt rồi, Mộng Kỳ, chờ ta được đến thêm một viên tiếp theo thiên đạo quả, ngươi cũng có thể lập tức trở thành thiên hành giả, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay, an ủi. Mộng Kỳ mỉm cười, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vệt trêu tức, làm sao? Sợ ta ăn Uyển Nhi dấm a? Không có, không có, tuyệt đối không có, ta chỉ là cảm giác có chút có lỗi với ngươi, Long Trần chặn lại nói. Long Trần, ngươi không có bất kỳ cái gì có lỗi với chúng ta địa phương, ngươi cho chúng ta nỗ lực đã đủ nhiều, chúng ta đều hiểu. Chúng ta đều là người tu hành, cũng không phải phàm tục nữ tử, con đường tu hành. Kiếp nạn vô số, chúng ta muốn trân quý bên người mỗi người, không phải sao? Mộng Kỳ nói khẽ. Mộng Kỳ, ngươi kiểu nói này, trong lòng ta có chút cảm giác khó chịu, cảm giác các ngươi đối tương lai, rất mê mang rất bất lực. Long Trần có chút ấy nấy nói. Đây không phải mê mang cùng bất lực, đây là một loại thái độ, chúng ta tụ tập cùng nhau, thì là một loại duyên phận, không cần chờ đến duyên lấy hết, mới đi hối hận. Con đường tu hành, cùng tử gắn bó, có chết không hối hận, ta chỉ hy vọng, mặc kệ cái gì thời điểm, chúng ta đều có thể cùng một chỗ, chúng ta. Chúng ta. Đều không muốn kinh lịch lần trước chuyện như vậy, nói cạn về sau thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp, nước mắt trì rào mà xuống, dùng lực ôm lấy Long Trần, tại Long Trần trong ngực nhẹ giọng khóc nức nở. Mộng Kỳ tính cách uyển chuyển, tùy tiện không biểu hiện tâm tình của mình, lần này cùng Long Trần một chỗ, nàng rốt cục thổ lộ tiếng lòng của mình. Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng, Long Trần ôm lấy Mộng Kỳ hương thân thể, trong lòng tràn đầy áy náy. Tại Long Trần biến mất trong khoảng thời gian này, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhu ruột bách chuyển, xác thực khó vì bọn nàng. Long Trần, đáp ứng ta được chứ, cho dù chết. Chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ, chúng ta không muốn tách ra, loại đau khổ này, thật thật là đáng sợ. Mộng Kỳ dùng lực ôm lấy Long Trần, sợ Long Trần bay mất đồng dạng, thanh âm làm người thấy chua xót. Ta nghe ngươi, Long Trần biết, lúc này lại nhiều lời thề. Lại giải thích nhiều đều không có, câu nói này chân thật nhất. Quả nhiên Long Trần nói xong câu đó, Mộng Kỳ lập tức mừng rỡ không thôi, trên gương mặt hiện lên một vệt rung động lòng người nụ cười, giống như hoa sen mới nở, còn dính lấy mưa móc, xinh đẹp không gì sánh được. Mộng Kỳ, ngươi thật đẹp, Long Trần không kìm hãm được nói. Nghe được Long Trần ca ngợi, Mộng Kỳ trên gương mặt xinh đẹp ăn vào một vệt đỏ ửng, càng thêm mỹ lệ, nhẹ giọng sẵn giọng. Giống như nhận biết ngươi lâu như vậy, ngoại trừ lần kia tại đế đô cái khác Lạc Hà Sơn, ngươi liền không có khen ngợi quá đáng ta, đây không phải khoa trương, mà chính là lời nói thật, trong lòng ta, ngươi chính là cao quý trích tiên hạ phàm, mỗi lần ở trước mặt ngươi, ta đều có chút tự ti mặc cảm giác nói chuyện với ngươi, đều là một loại khinh nhờn, Long Trần thở. Dài. Chán ghét, miệng lưỡi trơn tru, Ngươi cũng là như thế lừa gạt còn lại tỷ muội a. Mộng Kỳ tay ngọc nhẹ nhàng tại Long Trần trên mặt chà sát vài cái. Ý tứ cho Long Trần phá xấu hổ. Bị Mộng Kỳ tay ngọc mơn trớn gương mặt, tự như ngọc ấm an ủi tâm, để Long Trần cảm giác kim loại xương mềm đồng dạng. Long Trần kìm lòng không đặng tại Mộng Kỳ trên tay ngọc hôn một cái. Mộng Kỳ giống như bị chạm điện, vội vàng đem tay thu hồi, trên gương mặt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ, thì liền oánh nhuận như ngọc lỗ tai nhỏ, đều đỏ. Đây là đối ngươi nói hưu nói vượng trừng phạt. Long Trần nhìn lấy có chút bối rối Mộng Kỳ, không khỏi cười nói. Ngươi! Ta lại không có nói sai, ngươi chính là như thế lừa gạt còn lại tỷ muội. Mộng Kỳ không dám nhìn Long Trần. Cúi đầu nói. Cũng không có a, Sở Giao cùng ta là bạn cùng chung hoạn nạn, mà Đường Uyển Nhi nha, giữa chúng ta. Hắc hắc, nói như thế nào đây, nên tính là hoan hỷ oan gia đi. Kỳ thật ta cũng muốn cùng với nàng thật dễ nói chuyện, thế nhưng là luôn cảm giác như thế rất không có tí sức lực nào, ta thích nhìn Uyển Nhi cái kia nổi trận lôi đình bộ dáng. Long Trần cười nói. Ngươi nha, mỗi lần đều đem Uyển Nhi tức giận đến muốn cắn ngươi. Kỳ thật Uyển Nhi là một cái mười phần dịu dàng nữ tử, Mộng Kỳ bất đắc dĩ nói. Dịu dàng. Giống như cái từ này, cùng với nàng không có một cái nào tiền đồng quan hệ đi. Cùng với nàng ở chung lâu như vậy, ta làm sao không có phát hiện. Long Trần không tin. Còn không phải ngươi cố ý đùa nàng, dùng lại nói của nàng, cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền muốn nhiễm phòng, điển hình ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Năm ngày không đánh kìm nén đến khó chịu, Mộng Kỳ giúp đỡ Đường Uyển Nhi nói, ta thế mà còn có dạng này ưu điểm. Liền ta chính mình cũng không biết. Long Trần không khỏi hơi xúc động. Ngươi nha, muốn đối Uyển Nhi tốt một chút, nàng tuy nhiên trên mặt dữ dằn, nhưng là thật đau lòng ngươi, Mộng Kỳ khuyên nhủ. Vậy ngươi đau lòng ta không? Long Trần bỗng nhiên cười xấu xa nói. Không đau lòng, bởi vì ngươi quá xấu rồi, Mộng Kỳ tức giận. Vì cái gì? Long Trần giật mình. Hừ, bởi vì ngươi quá hoa tâm, ưa thích bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt, chúng ta đau lòng ngươi có làm được cái gì? Mộng Kỳ thản nhiên nói. Nghe đến đó, Long Trần cũng trầm mặt. Gặp Long Trần không nói lời nào, Mộng Kỳ coi là Long Trần tức giận, lôi kéo Long Trần tay nói, Long Trần, ta mới vừa nói là nói nhảm, ngươi không nên tức giận, ta không phải nhỏ mọn như vậy ngươi, kỳ thật ta quả thật có chút vấn đề. Tại vấn đề tình cảm lên, ta. Mộng Kỳ tay ngọc che khuất Long Trần miệng, Long Trần, ngươi không cần giải thích. Đã lựa chọn đi cùng với ngươi, chúng ta thì không nghĩ tới một mình chiếm hữu ngươi toàn bộ cảm tình. Uyển Nhi lúc đó vặn hỏi ngươi, kỳ thật cũng không phải thật ăn dấm, mà chính là Long Trần trên người ngươi mang theo một loại tranh với trời, cùng địa đấu cùng giả. Đó là một loại phát ra từ thực chất bên trong giả tính, đối tại nữ tử chúng ta tới nói. Đó là một loại trí mạng dụ hoặc, biết rất rõ ràng vô cùng nguy hiểm, vẫn còn có chút nhìn không được đi tìm tòi hư thực. Thế nhưng là càng trí mạng là, Long Trần ngươi quá nhìn trọng cảm tình, đối với mỗi một cái thích ngươi người, đều sẽ phụ trách. Mặc kệ là hồng nhan tri kỷ, vẫn là nhiệt huyết huynh đệ, ngươi đều có thể vì bọn hắn liều mạng, đây cũng là vì cái gì, chúng ta đều sẽ không oán không hối canh giữ ở bên cạnh ngươi, cái này liền là của ngươi mị lực. Thế nhưng là ngươi biết không? Ngươi là một người, không phải một cái thần, ngươi lưng đeo quá nhiều tình cảm, chẳng khác nào lưng đeo vô tận bao phục. Làm Diệp Tri Thu cùng Lục Phương Nhi vẫn lạc thời điểm, ngươi cái kia đau xót gần chết dáng vẻ, thật sâu đâm nhói lòng của chúng ta, một khắc này chúng ta biết, chúng ta mãi mãi cũng không thể rời bỏ ngươi. Thế nhưng là chúng ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi loại kia thương tâm bộ dáng, bởi vì chúng ta tâm lý đồng dạng sẽ rất đau, cho nên chúng ta không hy vọng ngươi trêu chọc tình trái. Không phải chúng ta ăn sai, mà chính là sợ ngươi gặp lại đau xót, vẫn là câu nói kia, ngươi là một người, không phải thần, ngươi không có thể bảo chứng bên người mỗi người đều vĩnh viễn không bao giờ vẫn lạc. Mà chúng ta người càng ít, vẫn lạc xác suất thì càng thấp, ngươi thương tâm tỷ lệ thì càng thấp, Long Trần, ngươi hiểu. Mộng Kỳ thâm tình vuốt ve Long Trần gương mặt nói, ta minh bạch, Long Trần gật gật đầu. Hắn hiểu được Mộng Kỳ dụng tâm lương khổ. Vậy thì tốt, nói cho ta biết, ngươi bên ngoài còn có mấy cái hồng nhan tri kỷ. Mộng Kỳ bỗng nhiên ngữ điệu nhất chuyển, nhìn lấy Long Trần ánh mắt nói, Long Trần ngẩn ngơ. Chương 619, tu luyện khai thiên thức thứ hai. Thật vất vả theo Mộng Kỳ bên người đào tẩu, Long Trần có chút sợ nàng, chủ yếu là tâm lý có chút thua thiệt, tuy nhiên luôn miệng nói, chính mình sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt. Thế nhưng là tại Long Trần trong lòng, vẫn như cũ có một cái vung không đi bóng người, Nguyệt Tiểu Thiến, vốn là cùng Nguyệt Tiểu Thiến, bất quá là bèo nước gặp nhau, bắt đầu tại bí cảnh, rốt cục bí cảnh, coi là theo bí cảnh đóng lại, hết thảy đều kết thúc. Bất quá Long Trần phát hiện, đó bất quá là một cái lừa mình dối người ý nghĩ, theo thời gian trôi qua, Long Trần cảm giác trong đầu của chính mình. Có một loại cực lớn khát vọng, có thể gặp lại nàng cái kia mang theo vô tận yêu nhiêu, lại có treo thanh thuần nụ cười gương mặt. Nói trắng ra là, Mã Đức cũng là đa tình, thấy được tuyệt thế mỹ nữ, thì không cách nào quên, Long Trần hận không thể chính mình rút chính mình. Thế nhưng là hắn không lừa được chính mình, hắn cũng rất muốn thoải mái, xem thiên hạ mỹ nữ như không, nhưng là cái kia chính là trang bức, sẽ đem mình trang thành đần độn, sau cùng khổ bức còn là mình. Tự như mộng ban đầu kỳ, nếu như Long Trần lúc ấy vì mặt mũi của mình, tại mộng kỳ đưa ra từ hôn thời điểm, thì nói lời ác độc. Không những không bảo vệ được chính mình thể diện, còn để cho mình thương tiếc cả đời. Thẳng đến về sau minh bạch, mộng kỳ từ hôn, nhưng thật ra là tại bảo vệ mình thời điểm, Long Trần thì đối với mình da mặt dày, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Lục Phương Nhi sau khi ngã xuống, Long Trần đã tận lực thu liễm tình cảm của mình, hắn biết, muốn tại bên cạnh hắn, nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình mới được, nếu không tương lai tất nhiên là tinh thần chán nản kết cục. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần tận lực cùng Mộc Tuyết bảo trì khoảng cách nhất định nguyên nhân, có lẽ Mộc Tuyết là ưa thích Long Trần. Nhưng là Long Trần vô pháp tiếp nhận, đó là một loại gánh vác. Long Trần ra phân viện, một đường hướng bắc, tìm một cái yên lặng khe núi, mới dừng bước, hắn muốn bắt đầu tu hành khai thiên thức thứ hai. Bây giờ hỗn độn không gian bên trong, đi qua thời gian dài như vậy thôi động, những cái kia chết héo đại thụ, vừa dài ra mới lá cây, bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ. Đây là một cái cực kỳ tốt bắt đầu, một khi bắt đầu khôi phục sinh cơ, như vậy thì cách hoàn toàn khôi phục sinh mệnh lực không xa, chỉ bất quá ngay từ đầu quá trình, là so sánh dài dằng dặc. Hắc hắc, khai thiên thức thứ hai. Để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu đi, Long Trần trong lòng tràn đầy chờ mong, bởi vì khai thiên thần tông cường giả Quan Miễn trước khi rời đi, cùng Long Trần nói qua, nếu như không cách nào thôi động, không nên miễn cưỡng, bởi vì hắn cũng vô pháp thôi động. Lúc ấy đem Long Trần giật nảy mình, Quan Miễn là nửa bước ích hải, hắn thậm chí ngay cả thôi động khai thiên thức thứ hai tư cách đều không có. Quan Miễn lúc ấy nói qua, khai thiên thức thứ hai đều nhờ vào lấy hùng hậu linh khí thôi động, Quan Miễn không cách nào thôi động, hắn nói thẳng là mình đối với công pháp lĩnh hội còn chưa đủ. Tuy nhiên Quan Miễn không có nói. Nhưng là Long Trần biết, Quan Miễn nói tới công pháp, thì là chiến thần thánh điển, đó là cùng huyền thiên đạo tông huyền thiên đồ lục một cấp bậc báu vật, đã vượt ra khỏi Long Trần biết phạm trù. Mà khai thiên cửu thức, cần chiến thần thánh điển tu hành đến nhất định cảnh giới, mới có thể thúc giục, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là Quan Miễn đem khai thiên thức thứ hai, truyền cho Long Trần, cũng có ý nghĩ của hắn, thông qua cùng Long Trần đối chiến, hắn có thể cảm ứng được Long Trần khí tức trên thân, cùng chiến thần thánh điển khí tức hoàn toàn khác biệt. Long Trần đã học được thức thứ nhất, cũng không kém thức thứ hai, đem khai thiên thức thứ hai truyền cho Long Trần, một mặt là nhìn trúng Long Trần thực chất bên trong bá khí, khai thiên thần tông đệ tử, cũng là như thế quái, bình sinh chỉ đeo phục cường giả, xử sự có chút phản đạo ly kinh. Hai một phương diện, hắn cũng muốn biết, Long Trần công pháp, có thể thôi động thức thứ nhất, nhưng là có thể hay không thôi động thức thứ hai, khơi gợi lên hắn vô tận lòng hiếu kỳ. Cho nên, hắn đem khai thiên thức thứ hai để lại cho Long Trần, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lưu lại một câu, nếu như không được. Không muốn mạnh mẽ tu hành, sẽ chấn vỡ gân mạch. Ông! Long Trần nhắm mắt lại, thể nội linh khí vận chuyển, dọc theo kinh mạch chậm rãi rót vào cái này đến cái khác khiếu huyệt. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần khí tức quanh người tràn ngập, hư không bắt đầu càng không ngừng oanh minh. Khai dương, hợp âm, minh trì, ám phủ. Long Trần linh khí ngay từ đầu là dọc theo khai thiên thức thứ nhất đường đi, bơi đi một lượt về sau, sau đó lại bắt đầu vận hành thức thứ hai, những cái kia đều là mới khiếu huyệt. Bởi vì khai thiên có một cái vô cùng biến thái địa phương, cái kia chính là thức thứ hai là điệp gia tại thức thứ nhất phía trên. Có chút cùng loại Long Trần lúc trước chính mình lĩnh ngộ trường gian sóng trùng điệp ba đao đồng dạng, một đao mạnh hơn một đao, uy lực vô cùng lớn. Bất quá theo Long Trần biến đến càng ngày càng cường đại, vận may như thế kia pháp môn, đã có chút mất hiệu lực, điệp gia hiệu quả không lớn, cho nên Long Trần đã không có lại dùng qua. Thế nhưng là khai thiên thức thứ hai, là điệp gia tại thức thứ nhất phía trên, khai thiên thức thứ nhất một lần mở ra 9 cái khiếu huyệt, phát ra khủng bố sau một kích. Mà thức thứ hai là tiếp lấy thức thứ nhất, lần nữa mở ra 9 đạo khiếu huyệt, thì là linh khí đi qua 18 khiếu huyệt điệp gia. Lại phát ra công kích. 13 14 15 16 10 10 Thảo, 10 không ra ngoài, oanh. Long Trần dưới chân đại địa sụp đổ, trên thân cuồng bạo khí tức bạo phát, tựa như là Long Trần thể nội núi lửa bạo phát, y phục sụp đổ, hóa thành trong gió hồ điệp. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn vậy mà thụ thương, thôi động khai thiên thức thứ hai, vậy mà để hắn thụ thương. Khá lắm, khó trách nửa bước ích hải đều không thể thi triển thức thứ hai, đây là tại quá kinh khủng, ta linh khí vậy mà không đủ mở ra 17 cái khiếu huyệt. Cưỡng ép đi mở ra, kém chút hướng phát nổ kinh mạch của ta. Ta hiểu được, cái này khai thiên thức thứ hai căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo mà nói, toàn bằng thừa thế xông lên kích phát. Nếu như lực lượng không đủ, căn bản là không có cách thôi phát, nếu như muốn tích xúc lực lượng, như vậy trước đó khiếu trong huyệt, tồn trữ lực lượng, thì lại nhận cực lớn đè ép, có nứt vỡ kinh mạch nguy hiểm, đã như vậy hắc hắc. Thần Hoàng, hiện. Theo Long Trần quát khẽ một tiếng, sau lưng một đạo 100 trượng ba màu người mặc hiện lên, kinh khủng uy áp tự từ phía chân trời, rung chuyển thương khung. Lại đến, 14, 15, 16, 10, 10, 17, 17 đi ra, vậy liền mở cho ta thứ 18 cái khiếu huyệt đi. Thế nhưng là để Long Trần kinh hãi là, dù cho triệu hoán ra thần hoàng, thể nội khí tức dâng trào, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào xông mở thứ 18 cái khiếu huyệt. Cái kia khiếu huyệt thì tướng là một đạo rãnh trời đồng dạng, vắt ngang tại Long Trần trước mặt, mặc cho Long Trần cố gắng thế nào, cũng không cách nào vượt qua. Tam tinh chiến thân, hiện Long Trần gầm lên giận dữ, trực tiếp mở ra chiến lực mạnh nhất, trong con mắt ba ngôi sao xoay chậm chậm, vô tận uy áp ở trong hư không tàn phá bừa bãi. Ông, trong lúc đó Long Trần thể nội phát ra một tiếng oanh minh, thứ 18 cái khiếu huyệt, rốt cục không chịu nổi tam tinh chiến thân cái kia nộ hải cuồng đào đồng dạng lực lượng, trực tiếp bị giải khai. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, phát ra một tiếng oanh minh, một đạo mấy ngàn trượng đao ảnh, phóng lên tận trời, vỡ nát tứ phương đám mây. Tự như là một thanh cự thần chi nhận, đâm vào mây xanh, chỉ thấy một đạo huyết sắc đao ảnh, đối với đại địa tật trảm mà xuống, thiên địa phản phất đều bị một đao kia chém thành hai nửa. Oanh, một đạo đao ảnh. Quán xuyên dãy núi, vỡ nát đại địa, tại Long Trần phía trước, xuất hiện một cái thật sâu hạp cốc, dài tới mấy ngàn dặm. Âm âm. Trong lúc đó đại địa rung rẩy, càng không ngừng vỡ nát, một cái khủng bố khí lãng, cuốn tới, vô tận lòng đất dung nham, hướng lòng đất phát ra, đối với Long Trần tuôn ra mà đến. Nguy rồi, ta hao hết tất cả linh khí, Long Trần sắc mặt đại biến, vừa mới hắn tuy nhiên thành công thúc dục khai thiên thức thứ hai, kết quả cái này khai thiên tích địa một kích, đem hắn tất cả linh khí đều rút khô. Cái kia lòng đất dung nham phun trào đến cực nhanh, trong nháy mắt liền đem cái kia hạp cốc đổ đầy. Sau đó thì giống như đại dương, hướng chung quanh cấp tốc lan tràn ra. Kinh khủng sóng nhiệt, mặc kệ là cây cối vẫn là núi đá đầu, bị nó thôn phệ, đều trong nháy mắt hòa tan, nơi xa phi điểu chấn động tới, đàn thú bỏ mạng chạy vội. Tại sao có thể như vậy, Long Trần nhanh chân liền chạy, thế nhưng là hắn không có linh khí chèo chống, tam tinh chiến thân biến mất, thần hoàng cũng không thấy, cũng vô pháp sử dụng U Minh Quỷ Ảnh Bộ, bằng vào hai cái bắp đùi chạy vội, căn bản chạy không khỏi cái kia tuôn ra mà đến lòng đất dung nham. Cái này phải đổi heo nướng, đoán chừng toàn thân trên dưới một cọng lông đều không thừa nổi, Long Trần không khỏi kêu khổ. Lấy hắn hiện tại khủng bố nhục thân, nếu như thời gian ngắn ngâm tại lòng đất dung nham bên trong, trong thời gian ngắn còn chưa chết, thế nhưng là trên người lông tóc, tuyệt đối trong nháy mắt liền muốn vì nước hy sinh. Mắt thấy sau lưng lòng đất dung nham sóng lớn, liền muốn đem Long Trần thôn phệ, đột nhiên Long Trần trên cánh tay phải hình rắn đồ án chấn động, một đạo màu xanh lam hỏa xà, từ Long Trần trên cánh tay bay ra. Cái kia đạo màu xanh lam hỏa xà, quanh thân hiện ra hơi mờ hình, vừa mới bay ra, trong nháy mắt biến lớn, dài đến 100 trượng, trong lúc đó mở ra miệng lớn, một tay lấy Long Trần nuốt vào. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, hắn không có thôi động hỏa xà à, lại nói hắn cũng không có linh khí đi thôi động hỏa xà, nó vậy mà chính mình động. Bị địa hỏa một miệng nuốt vào, cái kia kinh khủng lòng đất dung nham, trong nháy mắt đem Long Trần cùng địa hỏa cùng một chỗ thôn phệ. Bất quá có địa hỏa bảo hộ, Long Trần bình yên vô sự, Long Trần thông qua địa hỏa thân thể, nhìn lấy bên ngoài vẫn như cũ tuôn ra lòng đất dung nham, trong lòng không khỏi thầm kêu không may, ai biết cái này một bên lại có lòng đất dung nham tồn tại. Long Trần bị địa hỏa bao khỏa, thẳng đến thời gian một nén nhang về sau. Cái kia lòng đất dung nham rốt cục đình chỉ phun trào, bất quá trong vòng nghìn dặm đại địa, biến thành một mảnh hồ dung nham, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Địa hỏa đem Long Trần lộ ra lòng đất dung nham phạm vi bên ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, lại về tới Long Trần cánh tay bên trong. Long Trần nhẹ nhàng vuốt ve đầu kia hỏa xà đồ án, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt ấm áp chi sắc, tiểu gia hỏa lại có chính mình một tia linh trí, lại có thể phát giác được hắn nguy hiểm, sẽ ra ngoài hộ chủ, phát hiện này, để Long Trần vô cùng vui mừng. Bất quá bây giờ khen thưởng không được tiểu gia hỏa này. Bởi vì Long Trần không có linh khí vận chuyển đan hỏa, đi đúc dưỡng nó. Nhìn lấy trong vòng nghìn dặm hồ dung nham, Long Trần trong lòng tràn đầy hào hùng, tuy nhiên khai thiên thức thứ hai, Long Trần toàn lực phía dưới, chỉ có thể phát ra một kích, nhưng là một kích này uy lực, để Long Trần tràn đầy lòng tin. Long tộc cường giả nói với Long Trần, lực lượng của nó trong thời gian ngắn không cách nào buông xuống, hết thảy đều cần dựa vào chính hắn. Tuy nhiên tạm thời không có Long tộc cường giả chống đỡ, nhưng là khai thiên thức thứ hai, để Long Trần tràn đầy lòng tin, đây là hắn quyết đấu ít hải cảnh cường giả lớn nhất dựa vào. Lúc này Long Trần, đối với khai thiên thần tông Quang Miễn, tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng vì chính mình quất cái kia một bạt tai, tràn đầy áy náy, bất quá suy nghĩ một chút, nếu như mình không quất hắn một bạt tai, có lẽ hắn cũng sẽ không truyền cho hắn khai thiên thức thứ hai, suy nghĩ một chút Long Trần đã cảm thấy một trận buồn cười. Hơi thu thập một chút, Long Trần quay trở về phân viện, trở lại chính mình nhà ở, vừa mới đi vào viện tử, trong lúc đó Long Trần cảm giác mình bị một cổ lực lượng kinh khủng cho khóa chặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 620, Xung quân. Đây là thiên đạo chi lực. Long Trần bỗng nhiên giật mình, hắn lại bị thiên đạo chi lực cho khóa chặt. Tiểu tử, tiếp chiêu, bỗng nhiên một tiếng quát truyền đến, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Đường Uyển Nhi tay ngọc chỗ sâu, một chưởng rơi xuống, vậy mà bao trùm Long Trần trước người tất cả trốn tránh phương vị, cực kỳ tinh diệu. Long Trần giật mình là, tại Đường Uyển Nhi xung quanh trên khuôn mặt, vô số phù văn tràn ngập, tự như là thần nữ hạ phàm, trong nháy mắt phong kín thiên địa. Khá lắm, vậy mà thật có thể, Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi. Trong lòng cuồng hỉ không thôi, tuy nhiên cảm thấy nuốt thiên đạo quả, có khả năng sẽ trở thành thiên hành giả, có thể là thật sau khi thành công, Long Trần vẫn như cũ có chút không dám tin, cái này quá thần kỳ. Mắt thấy Đường Uyển Nhi khí thế hung hăng vọt tới, Long Trần chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Đây rõ ràng là hướng hắn thị uy tới. Hắc hắc, cô gái nhỏ, theo ngươi Long ca thị uy, ngươi còn kém xa lắm đâu. Mắt thấy Đường Uyển Nhi đánh tới, Long Trần không tránh không né, một song duỗi bàn tay, trực tiếp chạy Đường Uyển Nhi trước ngực chập tới. À! Lưu manh, Đường Uyển Nhi làm sao cũng không nghĩ ra. Long Trần vậy mà lại ra dạng này lưu manh chiêu số, thất kinh phía dưới, vội vàng biến chiêu, ngăn cản ma trảo. Thế nhưng là ngay tại nàng biến chiêu trong tích tắc, Long Trần cũng thay đổi nhận, hai cánh tay duỗi ra, trực tiếp đem Đường Uyển Nhi ôm vào trong ngực, đầu hướng về phía trước tìm tòi. Tại Đường Uyển Nhi trên mặt hung hăng hôn một cái. Hắc hắc, ta liền biết, ngươi đã sớm thích ta, ngươi cái này ôm ấp yêu thương đến cũng quá rõ ràng a, ngươi. Vô sĩ, ngươi. Hỗn đảng, quỷ mới muốn thích ngươi, mau buông ta ra. Đường Uyển Nhi bị Long Trần ôm lấy, không cách nào tránh thoát, Long Trần trên người nam tính khí tức. Để cho nàng tâm cờ chập chờn, nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Thế nhưng là Long Trần, để cho nàng vừa thẹn lại giận, liều mạng giãy giụa, thế nhưng là không tránh thoát được, khó thở phía dưới, há mồm cắn về phía Long Trần cổ. Long Trần nhục thân là bực nào cường hãn, không sợ nàng gặm cắn, mà lại trên mặt còn hiện lên vô tận sảng khoái, đừng có ngừng, tiếp tục người thân, à, đúng, chính là như vậy. Khụ khụ, các ngươi hai cái có chừng có mực à, cái này giữa ban ngày, một sẽ bị người trông thấy, các ngươi xấu hổ hay không? Mộng Kỳ cùng Tiểu Tuyết đứng ở đằng xa, nhìn lấy hai người hồ nháo. Mộng Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Hỗn đảng, ngươi nhanh buông ra ta. Đường Uyển Nhi đỏ mặt giống quả táo chín, tránh thoát Long Trần trước ngực, hung hăng trừng lấy Long Trần, tựa như là một đầu đáng yêu lại giả mang báo cái. Uyển Nhi, ngươi đấu không lại hắn, mỗi lần thua thiệt đều là ngươi. Mộng Kỳ lôi kéo tức giận Đường Uyển Nhi, không khỏi cười nói. Cái này hỗn đảng ra lưu manh chiêu số, nếu không ta nhất định có thể trừng trị hắn. Đường Uyển Nhi có chút không phục nói, ngươi muốn thu thập ta, cơ cử ý tờ, tê, tê một tiếng chính là, tới đi, tự như vừa mới như thế trừng trị ta. Ta tuyệt đối không phản kháng. Long Trần chỉ trên cổ dấu vết, một mặt cười xấu xa nói, đó là Đường Uyển Nhi cắn Long Trần, lại cắn không đến, dấu vết lưu lại. Long Trần kiểu nói này, thì liền Mộng Kỳ mặt cũng đỏ lên, nhẹ gắt một cái, oán trách mà nói, Long Trần, ngươi càng ngày càng lưu manh, ngươi hai ngày này có phải hay không đi làm chuyện xấu xa gì rồi? Trời ạ, đây cũng quá oan uổng người đi. Mình không mang theo dạng này được chứ, đấu thua, thì tại địa phương khác tìm lại mặt mũi, Long Trần cười khổ nói. Được rồi, đừng làm rộn a, Uyển Nhi hôm qua vừa mới xuất quan, đã ngưng tụ ra chính mình thiên đạo phù văn. Đã là một tên vô cùng khủng bố thiên hành giả, Mộng Kỳ một mặt mừng rỡ nói. Hiển nhiên Đường Uyển Nhi có thể trở thành thiên hành giả, đối với tất cả mọi người tới nói, đó là một kiện cực lớn chuyện tốt, là toàn bộ đoàn đội an toàn bảo hộ. Bất quá Uyển Nhi ngươi có chút sốt ruột, ngươi bây giờ còn không có ngưng tụ ra thiên địa dị tượng gia trì, cũng chỉ là sau phổ thông chí tôn cấp cường giả lược cường mà thôi. Thiên hành giả cường đại nhất cũng là thiên địa dị tượng, có thể tăng phúc công kích của mình, lại có thể suy yếu công kích của địch nhân, đây là một cái vô cùng vô sĩ năng lực. Đây cũng là vì cái gì, thiên hành giả đều là vô địch tồn tại, bởi vì lão thiên đều đang giúp bọn hắn gian lận, đổi câu lời mắng người, cái kia chính là hèn hạ nhất vô sĩ nhất năng lực. Long Trần nhớ tới cùng Ân Vô Thương lần thứ nhất đối chiến thời điểm, kém chút không có bắt hắn cho giận điên lên, quá mẹ nó vô sĩ. Còn tốt, theo Long Trần tu vi tăng lên, cũng ngưng tụ ra tam tinh chiến thân, nhất phẩm thiên hành giả lực lượng, đã không thể đối với hắn sinh ra tuyệt đối áp chế. Có thần hoàng chống cự, hắn mới có cơ hội phản kích, bằng không, Long Trần nhìn thấy thiên hành giả, chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Long Trần, cảm ơn ngươi. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích. Long Trần có như thế nghịch thiên thiên đạo quả, chính mình không chịu phục dụng, lại để lại cho nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng tràn đầy cảm kích. Ngươi không phải mới vừa đã cảm ơn qua sao? Long Trần cười chỉ trên cổ dấu vết. Nhìn đến Long Trần động tác này, Đường Uyển Nhi trong lòng cảm kích, lập tức liền tan thành mây khói, hung hăng trừng lấy Long Trần, hận không thể lại cắn Long Trần một miệng. Long Trần, ngươi liền không thể nói chuyện đứng đắn, ngươi còn như vậy, ta cũng muốn tức giận rồi. Mộng Kỳ đánh nhẹ Long Trần một chút. Cáu giận nói, ngươi này làm sao ba câu nói liền xuống nói. Thật tốt, ta sai rồi, ta cho hai vị mỹ nữ xin lỗi, chúng ta mà nói một chút thiên hành giả sự tình đi. Long Trần thu hồi cười đùa tí tửng nói, thiên hành giả ta kỳ thật cũng không hiểu rõ, giống như phân viện cũng không có quá nhiều quan tại thiên hành người miêu tả. Đại đa số thiên hành giả đều là tự mình thức tỉnh, còn có một phần nhỏ là truyền thừa đoạt được, theo mặt niệm nói. Hắn đạt được truyền thừa về sau, những lực lượng kia ở trong cơ thể hắn hình thành bản nguyên phù văn, những cái kia phù văn, cùng thiên địa lực lượng. Có cực lớn lực tương tác. Một khi hắn dẫn động bản nguyên phù văn lực lượng, liền sẽ dẫn động thiên địa lực lượng phụ họa, thiên địa năng lượng liền sẽ lấy hắn làm trung tâm, hướng hắn vọt tới, hình thành phù văn biển. Tại mảnh này phù văn trong nước, hắn cũng là chúa tể, cái này tương đương với một loại lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, hắn chiếm hết tiện nghi. Uyển Nhi, phù văn của ngươi rõ ràng đã có thể bay ra ngoài thân thể, chẳng lẽ ngươi không có phát giác, thiên địa lực lượng, lại cho ngươi gia trì sao? Có là có, thế nhưng là ngươi nói những cái kia bản nguyên phù văn. Cùng ta vốn là gió chi phù văn, dung hợp lại cùng nhau, ông Đường Uyển Nhi nói xong, tay ngọc duỗi ra, trong tay nhiều hơn một đạo chỉ có dài ba tấc phong nhận. Cái kia phong nhận tại Đường Uyển Nhi trên ngọc thủ, chậm rãi lưu động. Phong nhận phía trên, có một đạo phù văn, bất quá phù văn này vô cùng quái dị, cùng Đường Hoa Nhi trước kia phù văn, hoàn toàn không giống. Tà gió chi phù văn, cùng thiên đạo phù văn dung hợp, vậy mà tạo thành một loại mới phù văn, bất quá loại này phù văn, có lực lượng cực kỳ kinh khủng. Theo đường Uyển Nhi, trong tay nàng phong nhận xoay chậm chậm, càng chuyển càng nhanh. Sau cùng đạo phong nhận kia, tạo thành một cái máy xay gió, cắt hư không. Bởi vì chuyển tốc quá nhanh, nhìn qua nó giống như đều đã bất động, thế nhưng là nó không gian chung quanh, bởi vì nó mà càng không ngừng vặn vẹo, tại cái kia nho nhỏ phong nhận phía trên, Long Trần cảm thấy có chút tê dại da đầu, giống như một đạo nho nhỏ địa phong nhận, có thể tùy tiện mở ra Long Trần da thịt. Khá lắm, biến dị, Long Trần không khỏi nuốt một chút ngụm nước, đường Uyển Nhi phong nhận, thực sự quá kinh khủng, đây là vừa mới dung hợp thiên đạo quả, nàng còn không có hoàn toàn thích ứng lực lượng mới. Khá lắm. Chỉ sợ không bao lâu, một cái không biết muốn so Ân Vô Thương khủng bố gấp bao nhiêu lần thiên hành giả muốn ra đời. Hắc hắc, Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi chỗ nào không thoải mái, có muốn hay không ta giúp ngươi xoa bóp? Long Trần một mặt cười lấy lòng nhìn lấy đường Uyển Nhi, trong mắt tất cả đều là ý lấy lòng. Vì cái gì nhìn lấy ngươi cái nụ cười này, ta đã cảm thấy tê cả da đầu, đường Uyển Nhi có chút cảnh giác nhìn lấy Long Trần. Hắn nha, là sợ ngươi cường đại về sau, giống hắn khi dễ ngươi một dạng, đi khi dễ hắn. Mộng Kỳ tay ngọc khẽ che môi anh đào cười trộm nói, Long Trần chặn lại nói, hoàn toàn không có chuyện. Uyển Nhi, ngươi phát hiện không có, hôm nay ngươi, so với hôm qua càng xinh đẹp hơn, vô sự mà ân cần, đường Uyển Nhi căn bản không lên cái này làm. Long Trần không khỏi có chút xấu hổ, xem ra chịu thua là không được, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên mới được, tuyệt đối không thể bị nàng khi dễ, vậy liền không có ý nghĩa. Long Trần sư huynh, chưởng viện gọi đến, ngay tại Long Trần cùng đường Uyển Nhi nói chuyện Tào Lao gia thời điểm, một người đệ tử đến bẩm báo. Long Trần sững sờ. Thế nào Long Trần? Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cảm thấy Long Trần sắc mặt có chút cổ quái. Chưởng viện đại nhân vừa mới tuyên bố bế quan, làm sao bỗng nhiên lại triệu kiến ta, chỉ sợ sự tình có chút kỳ quặc, các ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Long Trần thẳng đến Huyền Thiên Đại Điện mà đi, làm Long Trần xuất hiện tại Huyền Thiên Đại Điện thời điểm, liền phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị. Bởi vì Huyền Thiên phân viện cấp dưới tất cả biệt viện trưởng môn, đều đến, đều một mặt cổ quái nhìn lấy Long Trần, có ít người trong mắt thậm chí mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Lúc tiến vào, Long Trần phát hiện Thủy Vô Ngân trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Bất quá trong mắt lại có chút bất đắc dĩ. Cái này khiến Long Trần tâm lý sinh ra cảm giác không ổn, mà lúc này đây, Thủy Vô Ngân bên cạnh Chu Thanh Di lại là gương mặt nụ cười, bất quá trong tươi cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác sau vui vẻ. Chu phó trưởng viện, ngài cười như thế rực rỡ, không đi bán rẻ tiếng cười, thật đáng tiếc, Long Trần lại ngốc, cũng biết, hôm nay sợ rằng không có chuyện gì tốt, gặp Chu Thanh Di tại cười gian, trực tiếp mở miệng trào phúng. Quả nhiên Long Trần một câu, tự như là một bạt tai quất vào Chu Thanh Di trên mặt đồng dạng, để cho nàng nổi trận lôi đình, Long Trần. Ngươi không coi bề trên ra gì, phải làm vả miệng thì ngươi cái này đức hạnh, coi như tôn trưởng. Chớ tự chính mình hướng trên mặt mình giác vàng, chính mình là cái gì, chính mình không rõ ràng. Chính mình làm chuyện thất đức, chính mình cũng không nhớ rõ. Bất quá ngươi không nhớ rõ không quan hệ, có người giúp ngươi ghi lấy, đến lúc đó sẽ cùng ngươi thật tốt tính toán bút trướng này, Long Trần lạnh lùng thốt. Cái này ngu ngốc nữ nhân, lúc trước mình bị Ân Vô Thương truy sát, nàng vậy mà xuất thủ ngăn cản Thủy Vô Ngân, tuy nhiên Thủy Vô Ngân cuối cùng cũng không có giúp đỡ Long Trần chiếu cố. Nhưng là Long Trần cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, thù này Long Trần có thể thủy chung ghi ở trong lòng đâu, cái này cùng trực tiếp ra tay giết Long Trần, không có gì khác biệt. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi, ta tới nơi này không phải nghe ngươi nói nhảm, cũng không phải nhìn ngươi bán rẻ tiếng cười, ta là nên chưởng viện đại nhân triệu kiến tới, ngươi đừng cái rắm nói nhiều như vậy, mù chậm trễ công phu. Long Trần lười nhác nhìn cái này ngu ngốc nữ nhân, trực tiếp nhìn về phía Thủy Vô Ngân. Thủy Vô Ngân có chút ấy nấy nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, từ hôm nay trở đi, ngươi bị đưa đến hỗn loạn lãnh địa. Đóng giữ ba tháng.